tu cái giả tiên 59 chương 567 liên tục hơn 10 ngày mộng, huyên đệ ta. Ta đưa ngươi trở về. Ngươi ở đâu cái quán rượu à, bây giờ là trời vừa rạng sáng nhiều. Đã uống say khướt Vạn Hiển Tông. Loạn choạng người. Vỗ Dịch Phong bả vai, hỏi. Hắn đã sắp đứng không vững còn muốn lái xe đem Dịch Phong đưa trở về. Ở bên cạnh hắn là đã uống ới Vạn Thiên Vũ, bây giờ còn ngồi xổm ở bên cạnh khạ. Vạn Thiên Vũ cũng coi là tửu lượng cực tốt người, bình thường cũng ít không ứng thủ. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Với phụ thân hắn Vạn Hiển Tông cùng Dịch Phong so với. Hắn uống rượu chính là một tân nhân. Hắn uống nửa cân rượu trắng cũng đã uống ới, Vạn Hiển Tông uống hơn một cân cũng không ới. Mà Dịch Phong liền lợi hại hơn. Hắn và Vạn Hiển Tông là lấy ly uống. Dịch Phong là lấy chai uống. Cũng không biết uống mấy chai. Dịch Phong đứng tại chỗ. Đỡ Vạn Hiển Tông nói. Vạn lão bản. Ta còn là giúp các ngươi hai cha con kêu chiếc xe đi. Ngươi nếu là lái xe đưa ta trở về. Ngày mai chúng ta ba cũng phải thượng hỏa táng chàng đi xếp hàng chờ hỏa táng. Vừa nói. Dịch Phong cản một chiếc xe taxi, phải đem Vạn Hiển Tông cùng Vạn Thiên Vũ đưa lên xe. Vạn Hiển Tông uống mộng. Kéo Dịch Phong tay nói với Vạn Thiên Vũ. Tiểu tử. Sau này ngươi không thể kêu nữa Dịch Phong đại ca. Ta theo hắn là huyên đệ. Ngươi gọi hắn đại ca ta đây thành cái gì? Ngươi được kêu thúc biết không? Vạn Thiên Vũ hai chân như nhũn ra. Choáng váng đầu được lợi hại. Nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Hắn vội nói. Dạ. Thúc. Thúc Dịch Phong lắc đầu một cái. Thở dài nói. Ngày mai rồi hãy nói. Các ngươi đi về nghỉ trước. Các ngươi không phải là còn phải tham gia Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật à. Vừa nói. Dịch Phong đem hai cha con đưa lên xe. Đối với tài xế kia đạo. Phiền toái đem nhị vị đưa đến cửa nhà. Địa chỉ ta cũng không biết. Một hồi ngươi hỏi bọn hắn hai đi. Tài xế kia liếc một cái Vạn Hiển Tông. Thấy là bọn hắn Nam An thành phố nhà giàu nhất. Liền vội vàng nói. Thật tốt. Ta nhất định đem Vạn lão bản đưa đến ra. Yên tâm đi, Vạn lão bản ra địa chỉ. Chúng ta Nam An thành phố người đều biết. Dịch Phong gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn xe taxi lái đi. Hắn mới rời khỏi tiệm cơm. Chuẩn bị trở về quán rượu đi. Hiện tại ở trên đường mấy có lẽ đã không người, Dịch Phong trở lại quán rượu sau cũng không có đi gõ Tần U Nhược cửa phòng. Chế như vậy Tần U Nhược khẳng định đã ngủ. Dịch Phong gian phòng ngay tại Tần U Nhược cách bích, hắn đẩy cửa sau khi tiến vào, ngược lại cũng đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại đã là 11 giờ trưa, cử ly Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật còn có một cái giờ. Dịch Phong rửa mặt một chút liền chuẩn bị ra ngoài. Kết quả mới vừa mở cửa phòng liền thấy Tần U Nhược trực lăng lăng đứng ở cửa. Mặt đầy u oán nhìn hắn chằm chằm. Ồn ào lau các ngươi thần a. Làm ta sợ giật mình. Dịch Phong bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hít một hơi khí lạnh. Ta gõ cửa cũng gõ sắp đến một giờ. Ta còn tưởng rằng ngươi chết bên trong đây. Tần U Nhược trợn mắt nhìn Dịch Phong. Tức giận nói. Dịch Phong lau một cái mặt, lúc túng nói, xin lỗi tối hôm qua uống quá nhiều. Ngươi bằng hữu sinh nhật có phải hay không muốn bắt đầu, đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Hai người rời tiểu điếm chạy tới Lệ Cung đại tiểu điếm. Cách đó đại tiểu điếm chính là Thôi Chí Kiên tổ chức tiệc sinh nhật địa phương. Trên đường, Dịch Phong nhìn thấy Tần U Nhược đỡ lấy cái vành mắt đen. Một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ. Không nhìn được hỏi ngươi thế nào. Tối hôm qua ngủ không ngon nhỉ. Tần U Nhược nhìn Dịch Phong. Có chút không biết nên nói thế nào. Tối ngày hôm qua nàng lại làm giấc mộng kia. Từ ngày thứ nhất bắt đầu làm giấc mộng kia. Cho tới bây giờ. Cơ hồ mỗi ngày đều không có đứt đoạn. Hơn nữa tối ngày hôm qua nàng tỉnh lại rất nhiều lần. Thanh tỉnh sau vẫn có thể nghe được kia cái âm thanh kỳ quái. Nàng đã bắt đầu xuất hiện huyễn thính, cái thanh âm kia không ngừng ở bên tai nàng vần quanh để cho nàng nói cho Dịch Phong. Đầu tháng phát sinh chuyện kêu Dịch Phong nhất định đừng để ý đến, nếu không sẽ là Dịch Phong kiếp nạn. Đây đã là đầu tháng. Cái thanh âm kia càng ngày càng thường xuyên. Tần U Nhược Nguyên không nghĩ nói cho Dịch Phong. Nàng sợ Dịch Phong nói nàng là bệnh thần kinh. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng bộc phát bất an. Nàng sợ hai ngày này thật xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn vẫn là có ý định nói cho Dịch Phong. Ta làm một giấc mộng kia rất kỳ quái. Có người nói cho ta biết để cho ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Tháng này đầu tháng, sẽ phát sinh một chuyện, gọi ngươi không cần lo, nếu không ngươi sẽ cho ra đại sự. Tần U Nhược nhìn Dịch Phong, giọng ngưng trọng nói. Dịch Phong nghe vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mặt đầy mộng ép mà nhìn Tần U Nhược. Cái gì? Tần U Nhược hít sâu một hơi. Đem mới vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần. Nói. Ta nói đều là thật. Giấc mộng này ta mỗi ngày buổi tối đều biết làm. Hơn nữa còn là giống nhau như đúc mộng. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Giấc mộng này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nó khả năng ở biểu thị cái gì? Dịch Phong cuối cùng là nghe biết. Hắn cau mày hỏi giấc mộng này. Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu làm? Tần U Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hai tay bao bọc ở trước ngực. Âm thanh run rẩy nói. Ở tiên đài thời điểm, ta bị bắt sau khi đi trở lại buổi tối đầu tiên liền bắt đầu làm giấc mộng này. Dịch Phong cũng phát giác được có cái gì không đúng. Nằm mơ không kỳ quái. Nhưng liên tục hơn 10 ngày cũng làm cùng một cách mộng. Vậy thì kỳ quái. Cách đó ở ngươi tai bên thanh âm nói chuyện ngươi nhớ là ai chăng? Dịch Phong hỏi nàng. Tần U Nhược lắc đầu một cái, không nhớ, mặc dù thanh âm ở bên tai ta, nhưng là có chút mơ hồ. Ta cảm thấy được thanh âm kia có chút quen thuộc. Nhưng là vừa không nhớ nổi là ai. Nhưng nhất định là một thanh âm nữ nhân. Dịch Phong nghe vậy, cau mày đứng lên, lẩm bẩm nói. Sẽ không cùng ngươi một lần cuối cùng bị bắt đi có quan hệ. Cái thanh âm kia, có phải hay không cuối cùng đưa ngươi bắt đi người kia? Thanh âm Tần U Nhược cũng lăng lăng, nhưng ngay sau đó vẫn lắc đầu. Không biết. Từ kia thật sự nhà trọ bị người bắt đi sau, ta vẫn không tỉnh lại qua. Cho nên là ai bắt đi ta, ta căn không biết, cũng chưa từng nghe qua người kia thanh âm. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, đã như vậy, chúng ta đây ngay tại Nam An thành phố liền đợi mấy ngày. Mấy ngày nay bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều không đi quản. Chờ qua hết mấy ngày nay nếu như không có sự tình phát sinh. Kia cách thanh âm kia. Hơn phân nửa cũng sẽ không lại xuất hiện. Tần U Nhược gật đầu một cái, có chút mỏi mệt nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nhắc tới, liên tục làm việc gì như vậy mộng, nàng cũng có chút mệt mỏi. Không chỉ có không nghỉ ngơi tốt. Đối với nàng tinh thần cũng là một loại mãnh liệt kích thích. Có lẽ chịu đựng qua đầu tháng mấy ngày là khỏe. Dịch Phong bọn họ chạy tới quán rượu đồng thời. Vạn Hiển Tông cùng Vạn Thiên Vũ cũng từ từ mình trên giường tỉnh qua tối hôm qua uống nhiều. Bọn họ cũng ngủ quên. So với Dịch Phong thức dậy còn phải muộn. Vạn Hiển Tông mới vừa rửa mặt xong. Thay quần áo xong. Chuẩn bị cùng Vạn Thiên Vũ cùng đi quán rượu tham gia Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật. Đang lúc này, Vạn Hiển Tông điện thoại di động kêu, là một xa lạ điện thoại gọi đến. Xin chào. Vị nào? Ngay sau đó, đầu kia truyền tới một tuổi trẻ thanh âm. Vạn Thúc Thúc. Ta là Vương Tử Ngang. Ngươi đang ở đây Nam An thành phố sao? Lại là Vương Tử Ngang điện thoại gọi đến. Vạn Hiển Tông nguyên còn có chút men say đầu não nhất thời tỉnh hơn nửa. Tử Ngang, ta ở Nam An thành phố. Thế nào? Vương Tử Ngang cười nói. Không việc gì. Ta chính là nghe nói Dịch đại ca cùng Tần tiểu thư tới Nam An thành phố. Vừa vặn ta cũng ở đây Nam An thành phố. Buổi sáng ta đánh Dịch đại ca điện thoại không đả thông. Liền muốn hỏi một chút ngài. Ngài gặp qua Dịch đại ca sao? Vạn Hiển Tông vội nói. Xin chào, từng thấy. Tối hôm qua chúng ta còn ở cùng uống qua rượu đâu rồi. Với con của ta đồng thời. Thế nào? Ngươi tìm Dịch Phong có chuyện gì sao? Vương Tử Ngang nói. Không có chuyện gì. Ta nếu đến, thế nào cũng phải với Dịch đại ca họp gặp. Dịch đại ca khả năng còn đang ngủ đi, ta một hồi cho hắn thêm đánh là được. Vạn Hiển Tông nghe vậy, vội nói, Tử Ngang, nếu không như vậy đi, ngươi ở đâu ta tới đón ngươi. ngươi Dịch đại ca khả năng đã đi tham gia con trai của Thôi Hổ Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật. Ta bây giờ cũng là đi tham gia Thôi gia tiểu tử kia tiệc sinh nhật. Ta tới đón ngươi cùng đi. Ngươi là có thể thấy Dịch Phong. Vương Tử Ngang cười ha ha một tiếng. Nói. Tốt lắm. Vậy thì phiền toái Vạn Thúc Thúc. Vừa vặn ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Sau khi cúp điện thoại, Vạn Thiên Vũ đã hưng phấn lại gần. Hỏi Vạn Hiển Tông. Bà. Là Vương Tử Ngang Vương Thiếu Gia đánh tới. Vạn Hiển Tông gật đầu một cái. Hắn đến tìm Dịch Phong. Vừa vặn Dịch Phong cũng đi tham gia Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật. Chúng ta hiện tại trong quá khứ đón hắn, đây chính là ngươi biết hắn cơ hội tốt. Vương Tử Ngang thích kết giao bằng hữu. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cho ta mất mặt. Biết không, Vạn Thiên Vũ vẫn luôn nghĩ tưởng nhận biết Vương Tử Ngang. Lần này xem như cơ hội tốt. Hắn tự nhiên là kích động vạn phần. Ta tu cái giả tiên 59 chương 568 không biết xấu hổ. Chí Kiên. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Hôm nay Vương Tử Ngang muốn đích thân tới tham gia sinh nhật ngươi sẽ Thôi Hổ đem điều này thiên đại tin tức tốt. Báo cho Thôi Chí Kiên. Thôi Chí Kiên nghe vậy kích động đến cả người phát run, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bọn họ tầng thứ này. Ngay cả Thôi Hổ cũng tiếp xúc không tới Vương Tử Ngang. Vương Tử Ngang làm sao sẽ tới tham gia hắn cái này vô danh tiểu bối tiệc sinh nhật đây ba. Ngươi nghe ai nói là thực sự sao? Thôi Chí Kiên liền vội vàng hỏi. Hướng Thôi Hổ lặp đi lặp lại xác nhận. Thôi Hổ gật đầu một cái. Là thực sự. Mới vừa rồi Vạn lão bản tự mình gọi điện thoại cho ta nói. Nói hắn bây giờ đi đón Vương Tử Ngang. Một hồi với Vương Tử Ngang đồng thời qua Thôi Chí Kiên mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hỏi tại sao Vương Tử Ngang làm sao có thể tới tham gia sinh nhật. Của ta sẽ ta trước có thể với hắn một chút đồng thời xuất hiện cũng không có. Lại nói Vương gia thiếu gia. Làm sao có thể liền là đến cho ta sinh nhật đây. Bà. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Thôi Hổ cười cười. Nói. Là không quá có thể. Đừng nói là ngươi. Chính là ta quá lớn thọ. Người ta khả năng cũng sẽ không phần thưởng cái mặt này. Ta đoán Vương Tử Ngang có thể là với Vạn Hiển Tông có làm ăn cần nói đi. Vừa vặn Vạn Hiển Tông hai người muốn tới tham gia sinh nhật ngươi biết. Liền thuận đường cùng đi. Bất kể hắn là bởi vì nguyên nhân gì đến, ngược lại người ta là tới, ngươi có thể nên nắm chắc tốt cơ hội này. Phải gặp Vương Tử Ngang một mặt không dễ dàng. Hơn nữa các ngươi hay lại là bạn cùng lứa tuổi. Lấy ngươi năng lực giao tế. Ta tin tưởng ngươi có thể với Vương Tử Ngang giữ gìn mối quan hệ. Nhi tử. Ngươi nếu là với Vương Tử Ngang thành huyên đệ. Đừng nói ngươi. Chính là chúng ta toàn bộ Thôi ra. Khả năng đều phải phát đạt. Thôi Hổ dùng sức vỗ vỗ Thôi Chí Kiên bả vai. Lộ ra rất là kích động. Thôi Chí Kiên dĩ nhiên là càng kích động. Gật đầu liên tục. Yên tâm đi. Bà. Ta nhất định sẽ cùng Vương gia thiếu gia giữ gìn mối quan hệ. Cơ hội này ta nhất định phải nắm chặt. Thôi Hổ cười nói. Chỉ cần ngươi với Vương Tử Ngang thành anh em kết nghĩa. Vậy ngươi giá trị con người coi như lật vô số lần. Đến lúc đó. U Nhược nhất định đúng ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng sớm muộn cũng sẽ thấy rõ ngươi và cái đó Dịch Phong. Đến cùng ai mới là thích hợp với nàng người. Thôi Chí Kiên mang theo vạn phần kích động cho một người gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông. Thôi Chí Kiên đối với người kia nói. Thiên Hào. Kế hoạch có biến. Một hồi ngươi đến sau trực tiếp đi tìm Chu Khiết bọn họ. Ta có khách nhân trọng yếu muốn tiếp đãi. Ngươi thay ta thu thập cái đó Dịch Phong là được. Xong chuyện nhi sau này ca xin ngươi ngâm cưa một tháng quầy rượu đều được. Thành chứ sau khi cúp điện thoại. Thôi Chí Kiên lại đem Chu Khiết đám người kia kêu đến. Nói với các nàng. Các vị. Các ngươi cũng đều là bản thân ta. Cũng là ta tín nhiệm nhất người. U Nhược có thể hay không bị ta đoạt lại. Ta có thể tự xem các ngươi. Chu Khiết vấu ngạo nhân của mình ngực. Nói. Yên tâm đi Chí Kiên. Mọi người chúng ta đều ủng hộ ngươi và Tần Đại Tiểu Thư chung một chỗ. Dĩ nhiên là sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Những người khác cũng liền bận rộn phụ họa nói. Chí Kiên, ngươi cứ yên tâm đi. Trước nói hào kế hoạch, chúng ta cũng diễn luyện thật nhiều lần. Không có gì sinh nhật lễ vật cho ngươi. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ giúp tới cùng. Coi như là mọi người tập thể tặng cho ngươi quà sinh nhật. Tiểu tử kia chúng ta cũng không la, nghèo liền thôi, còn một bộ không phải dáng vẻ. Nếu là không có Tần gia tiểu thư lời nói, hắn chả là cái cóc khô gì. Thôi Chí Kiên thấy mọi người nhiệt tình như vậy, cũng rất làm rung động. Nói, vậy thì làm phiền mọi người. Ta một hồi có thể sẽ tương đối bận rộn. Cho nên các ngươi chờ lát nữa với Lữ Thiên Hào nói một chút. Nhất định phải để cho hắn cho ta phế kia Dịch Phong. Ta có một cái khách nhân trọng yếu muốn tiếp đãi. Là Vương gia Vương Tử Ngang. Hắn muốn tới tham gia sinh nhật của ta biết. Cho nên chờ lát nữa, ta có thể hay không với các ngươi đồng thời thu thập tiểu tử kia. Mọi người nghe vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Tử Ngang tới tham gia sinh nhật ngươi sẽ Chí Kiên. Thiệt giả thôi, Chí Kiên tự nhiên là có nhiều chút đắc ý. Gật đầu một cái. Là thực sự. Cha ta nói cho ta. Kia sao có thể là giả, mọi người hâm mộ biểu tình. Giống như thôi Chí Kiên biết được Vương Tử Ngang muốn tới tham gia hắn tiệc sinh nhật. Kích động đến khó mà che giấu như thế. Chu Khiết thanh âm đều có chút phát run. Chí Kiên, ngươi có thể nhất định phải đem Vương Thiếu gia giới thiệu cho chúng ta quen biết. Không thể quên chúng ta. Thôi Chí Kiên cười nói. Yên tâm đi. Mọi người đều là bằng hữu. Chỉ cần ta ngồi vị kia Vương Thiếu gia, nhất định sẽ đem hắn giới thiệu cho các ngươi. Các ngươi chỉ phải giúp ta đem Dịch Phong từ U Nhược bên người đuổi đi là được. Chu Khiết vỗ ngực bảo đảm nói. Chính là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Chúng ta có là biện pháp đối phó hắn. Bảo đảm để cho hắn ở tất cả mọi người trước mặt mất thể diện. Đến lúc đó khả năng cũng không cần Thiên Hào cách đó đại khối đầu đồng thủ. Hắn khả năng liền chính mình ảo não chạy trốn. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, Chu Khiết bên cạnh đã không thấy được bạn trai nàng bóng người, hiển nhiên là đã bị đạp. Đã là 11 giờ ngũ thập phân, cử ly tiệc sinh nhật bắt đầu còn có 10 phút thời gian. Vạn Hiển Tông hai cha con cùng Vương Tử Ngang nhưng là còn chưa tới. Thôi Chí Kiên đã có nhiều chút không kịp đợi. Hỏi Thôi Hổ. Bà! Vương Thiếu gia bọn họ thế nào còn chưa tới a? Ngươi chắc chắn hắn muốn tới sao? Nếu như muốn tới lời nói, cái điểm này hẳn đến đi. Còn có 10 phút liền muốn mở màn. Thôi Hổ không chút hoang mang đất nói với hắn, yên tâm đi, sẽ đến. Vừa mới Vạn lão bản điện thoại tới, nói bọn họ kẹt xe, phỏng chừng cũng mau đến đi. Thôi Chí Kiên nghe vậy, cũng chỉ có thể tính tâm xuống chờ đợi. Nếu như Vương Tử Ngang không tới lời nói, nơi này là sẽ không mở tiệc. Lúc này toàn bộ phòng yến hội đã tụ mãn không ít tân khách, nên tới đã cũng đến. Còn kém Vạn Hiển Tông cùng Vương Tử Ngang bọn họ. Dịch Phong cùng Tần U Nhược cũng đang chán đến chết đất uống rượu vang ăn điểm tâm. Ta đi nhà vệ sinh đi. Dịch Phong đột nhiên nói. Ngươi một buổi sáng đi 8 trở về nhà cầu, ngươi tuyến tiền liệt có vấn đề à? Tần U Nhược có chút kỳ quái nhìn Dịch Phong. Khả năng tối hôm qua ta uống nhiều rượu, ngươi chờ ở đây. Dịch Phong hút hút mũi, mắt đái được có chút không nhịn được. Hắn uống rượu không uống say, nhưng chính là có một thói hư tật xấu uống rượu xong đi tiểu nhiều. Đi nhà cầu trên đường, Dịch Phong nhận được Vạn Hiển Tông điện thoại. Vạn lão bản. Còn có 10 phút tiệc sinh nhật liền bắt đầu. Ngươi cũng quá không nể mặt thôi Chí Kiên đi. Này cũng bị muộn rồi. Dịch Phong thấy Vạn Hiển Tông còn chưa tới, không nhịn được trêu nói. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Vạn Hiển Tông bất đắc dĩ thanh âm kẹp xe, nếu không chúng ta đã sớm đến. Đúng, Tử Ngang cũng tới, hắn tới là muốn tới tìm ngươi. Nhưng là buổi sáng ngươi đang buồn ngủ, không có nhận đến hắn điện thoại. Vừa vặn ta muốn đến, Tử Ngang liền cùng đi. Dịch Phong nghe vậy, ngược lại có chút kinh ngạc. Buổi sáng thời điểm hắn quả thật còn đang ngủ, không có nhận được Vương Tử Ngang điện thoại. Được, vậy các ngươi mau tới đi, ta chờ các ngươi. Dịch Phong sau khi cúp điện thoại đi vào nhà cầu. Đây đã là hắn buổi sáng hồi 9, vào nhà cầu, lần này cuối cùng đuổi sạch sẽ. Từ trong nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, Dịch Phong hao hao tóc. Đang lúc này Chu Khiết xông tới mặt, dán chặt Dịch Phong đi qua, thiếu chút nữa cùng Dịch Phong đụng vào. Ô kìa! Ngươi làm gì đột nhiên? Dịch Phong chính hao đến tóc. Chu Khiết kéo lại hắn. Hướng hắn thét chói tai lên, Chu Khiết tiếng thét chói tai. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dịch Phong mặt đầy mộng ép đất xoay người lại nhìn nàng. Hỏi ta thế nào? Chu Khiết mặt đầy mắt co đỏ bừng, trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, nổi giận nói: ngươi cách này đổ lưu manh, ngươi sợ cách mông ta làm gì? Vừa nói, toàn trường nhất thời xôn xao. Vây xem các tân khách rối rít chỉ trích lên Dịch Phong. Dịch Phong lăng lăng không nhịn được mắng, chửi thề một tiếng: ngươi có bị bệnh không đại tỷ? Ta đặc biệt sao ở hao tóc? Ta thế nào sợ ngươi cách mông? Ngươi cách mông dài trên đầu. Chu Khiết bị Dịch Phong thô lỗ đối đôi câu, nhất thời tức mực dậm chân, nắm Dịch Phong chính là không để cho hắn đi, lớn tiếng la lên: ngươi có ý gì? Ngươi sợ cách mông ta còn mắng ta? Ngươi có xấu hổ hay không? Á, ngươi nếu là không cho ta lời giải thích, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Chu Khiết phụ nữ đanh đá như vậy đùa bỡn lăn lộn, nhất thời đem toàn bộ phòng yến hội tân khách đều hấp dẫn tới. Thôi Chí Kiên thấy Vương Tử Ngang còn chưa tới, cũng đi theo tới. Tần U Nhược thấy Dịch Phong một mực không trở lại, tự nhiên cũng bị bên này động tính hấp dẫn qua. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong bị Chu Khiết kéo không để cho lúc đi, liền vội vàng đi qua Dịch Phong. Chuyện gì xảy ra? Dịch Phong bị Chu Khiết oan uổng được không giải thích được, cau mày nói: các nàng này với người bị bệnh thần kinh tựa như, không phải là nói ta sờ hắn cái mông? Tần đại tiểu thư, ngươi cũng biết ta, ta làm sao có thể làm ra như vậy chuyện? Tần U Nhược nghe vậy, căn không có nửa điểm hoài nghi, trực tiếp đối với Chu Khiết nói: ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Chu Khiết đúng không? Chu tiểu thư, xin ngươi không nên tùy tiện oan uổng người khác, như vậy sẽ cho người khác tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Dịch Phong thì sẽ không sợ ngươi cách mông, hy vọng ngươi không muốn lại tiếp tục náo đi xuống. Nơi này nhiều người như vậy đều nhìn, đối với ngươi cũng không tốt lắm. Chu Khiết cười lạnh một tiếng, một bộ không thuận theo bất nào dáng vẻ, lớn tiếng nói: Tần đại tiểu thư, coi như hắn là ngươi bằng hữu, ngươi cũng không thể như vậy bao che hắn đi. Là hắn không biết xấu hổ, mới vừa rồi sờ cái mông ta. Ta chẳng lẽ sẽ lấy chính mình danh dự tới đùa giỡn hay sao? Hắn chính là một cách lưu manh, ta muốn hắn cho ta một câu trả lời hợp lý. Hắn phải nói xin lỗi ta. Thôi Chí Kiên tránh trong đám người, nhìn một màn này, nhất thời cười lạnh không dứt, cũng không nhìn được âm thầm khen ngợi: tuần này Khiết kỹ thuật diễn xuất thật đúng là giống như thật được có thể. Đang lúc này, một người vóc sáng to con, ít nhất có 1m8 đàn ông trẻ tuổi từ trong đám người vây quanh đến, đi tới Chu Khiết bên người. Tiểu Khiết, thế nào? Ai khi dễ ngươi? Chu Khiết hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nói: Thiên Hào, ngươi tới đúng dịp, chính là cái này người, hắn lại sờ cái mông ta, còn không thừa nhận. Tên vô lại này, cái này 1m8 nam tử chính là Lữ Thiên Hào, là bọn hắn trong hội này có khả năng nhất đả nhân. Thật ra thì nhìn không Lữ Thiên Hào khối này đầu, liền có rất ít người dám trêu hắn. Lữ Thiên Hào nghe vậy, hung tợn trợn mắt nhìn Dịch Phong, nói: tiểu tử, trường hợp nào ngươi biết không? Liền ngươi đây cũng dám làm bậy, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Dịch Phong thấy vậy, hơi nheo mắt lại. Hắn rõ ràng không có sờ Chu Khiết, liền cũng không đụng tới đến nàng. Tuần này Khiết tại sao sẽ như vậy? Hắn cảm thấy có mờ ám. Nhìn Chu Khiết như vậy, hoặc là nàng thật có bệnh tâm thần, hoặc là Chu Khiết liền là cố ý. Liền lúc này, Chu Khiết sờ một cái chính mình túi quần, đột nhiên kinh hô một tiếng: ta ví tiền đây, ta ví tiền! Thế nào không thấy? Nàng đột nhiên nhìn về Dịch Phong, đưa tay chỉ một cái, lạnh lùng nói: có phải là ngươi hay không trộm ta ví tiền? Dịch Phong có chút buồn cười, nói: ta trộm ngươi ví tiền, ngươi rốt cuộc muốn không muốn điểm mặt? Ta đặc biệt. Dịch Phong vừa nói tiện tay như đúc, lại từ chính mình trong túi móc ra một cái nữ sĩ ví tiền. Hắn có chút mộng. Cái này nữ sĩ ví tiền là lúc nào đến trên người hắn tới bất quá lúc này. Hắn chính là có 100 tấm miệng cũng không nói được. Có câu nói bắt kẻ gian cầm tang vật. Bây giờ tang vật lại bị chính hắn cho móc ra. Hắn còn có cái gì có thể giải bày, ngay cả Tần U Nhược cũng là bất khả tư nghị mà nhìn hắn. Lúc này Thôi Chí Kiên chính hợp thời nghi đất đi ra, cười lạnh nói: U Nhược, ngươi thấy đi, ngươi bằng hữu không chỉ là một lưu manh còn trộm tiểu khiết ví tiền. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì a? Đầu đường côn đồ cắt ké sao, thế nào không biết xấu hổ như vậy. Ta tu cái giả tiên 59 chương 569 thái khả sỉ. Loại rác dưới này. Trộm cắp người khác coi như. Còn trộm ví tiền. Rốt cuộc là ai đem hắn dẫn dụ đến, ngươi không nghe được a? Đó là Tần gia đại tiểu thư bằng hữu. Có thể Tần gia đại tiểu thư loại thân phận này người, làm sao biết làm quen người như vậy à, thật là kỳ quái. Chẳng cần biết hắn là ai bằng hữu. Làm như vậy cũng thật xấu xa. Mất mặt a, toàn bộ phòng yến hội người hầu như đều vây lại. Hướng về phía Dịch Phong chỉ trò trò. Không thể không nói, ngay từ đầu Dịch Phong còn có chút ủy khuất, không giải thích được bị người như vậy oan uổng. Nhưng hắn liếc một cách Chu Khiết. Thôi Chí Kiên, Lữ Thiên Hào ba người này ánh mắt trao đổi cùng động tác nhỏ. Nhất thời liền phản ứng qua đây là bọn hắn cố ý. Cố ý ở viêm hắn. Đoán chừng là Thôi Chí Kiên chủ ý. Thôi Chí Kiên thích Tần U Nhược, có thể làm ra những chuyện này đi ra, ngược lại cũng không kỳ quái. Tần U Nhược cũng có nhiều chút không nói gì. Nàng tự nhiên thì sẽ không hoài nghi Dịch Phong. Càng không biết hoài nghi Dịch Phong trộm người ta ví tiền. Dĩ nhiên chứng cớ xác thật tang vật ngay tại Dịch Phong trong tay. Nếu như nàng không biết Dịch Phong đã qua cùng thân phận chân thật bối cảnh, nàng khẳng định cũng không tin Dịch Phong. Nhưng Dịch Phong đã qua cùng bối cảnh Tần U Nhược biết rất nhiều. Dịch Phong thiếu tiền sao không kém. Phải nói Dịch Phong là thô bỉ tiếng người. Nàng và Phùng Tiểu Vân ngày ngày ở Dịch Phong trước mặt lắc lư. Cũng không thấy Dịch Phong đối với nàng hai tay máy tay chân. Tuần này khiết. Có vài phần vẻ có thể so với nàng Tần U Nhược, lại có vài phần sắc đẹp có thể so với Phùng Tiểu Vân. Đây nhất định là Dịch Phong bị người ta cho nhầm vào. Ta không tin Dịch Phong sẽ trộm ngươi ví tiền. Mặc dù ta không biết tiền này bao thế nào đến trên người hắn đi. Nhưng trong này nhất định là có hiểu lầm. Ta hy vọng ở sự tình tra rõ trước, các ngươi không muốn gài tang vật hãm hại. Tần U Nhược lạnh lùng nhìn Chu Khiết, giọng lạnh như băng nói. Hiểu lầm cũng người tang vật cũng lấy được. Còn hiểu lầm Tần tiểu thư. Nếu như ngươi nói ta gài tang vật hãm hại. Nhưng quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Nếu là hắn không trộm ta ví tiền. Ví tiền làm sao sẽ đến trên người hắn đi. Chu Khiết hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ không thuần theo bất nào. Thế phải đem sự tình làm lớn chuyện dáng vẻ. Mọi người nói có đúng hay không, cái này gã bị ủi, sợ ta cũng không tính, hắn còn trộm ta ví tiền. Thứ người như vậy, có phải hay không thái khả sỉ, có câu nói mắt thấy mới là thật. Chung quanh những thứ kia tân khách tự nhiên cũng đều tin là thật. Ví tiền ngay tại Dịch Phong trong tay. Đây chính là sự thật. Không sai. Thái khả sỉ bằng không báo cảnh sát đi. Nhiều người như vậy đều thấy. Hắn không thể nào ỉ lại được xuống. Thứ người như vậy. Đến lượt vồ vào đi giam lại mắt thấy sự tình càng náo càng lớn. Đã siêu ra bản thân hiệu quả dự trù. Thôi Chí Kiên không khỏi có chút vui vẻ. Thầm nghĩ cái này Chu Khiết. Còn thật không phải là tỉnh du được đèn. Kỹ thuật diễn xuất giống như thật như thế. Có thể đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Hắn làm bộ như rất tức giận dáng vẻ. Đối với Tần U Nhược khuyên nhủ. U Nhược. Có chuyện có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là có chuyện đã vượt qua ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc tuyệt đối không thể cô tức. Ngươi muôn ngàn lần không thể sẽ cùng người như vậy chung một chỗ, chứng cớ xác thật, hắn không thể nói được gì. Tần U Nhược hít sâu một cái. Lãnh đạm nói với Thôi Chí Kiên. Dịch Phong căn không thể nào làm ra như vậy chuyện. Nơi này chắc có theo dõi không? chúng ta trực tiếp đi xem theo dõi, cũng biết chân tướng sự thật. Theo dõi có thể trả lại như cũ sự tình toàn bộ đi qua. Nhưng là Tần U Nhược nói ra những lời này thời điểm, bất kể là Thôi Chí Kiên hay lại là Chu Khiết bọn họ, cũng không tự chủ được nhích mép. Đây là cười lạnh biểu tình. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhất định phải thu liếm, cho nên không cười ra nhỏ như vậy động tác. Nhưng là bị Dịch Phong thu hết vào mắt. Hắn biết, nhìn theo dõi không có dùng, bởi vì theo dõi đã bị bọn họ táy máy tay chân. Không cần nhìn theo dõi, Dịch Phong đột nhiên nói, rõ ràng cho thấy bọn họ cố ý thiết kế hãm hại ta. Bọn họ như thế nào lại không nghĩ tới theo dõi? Theo dõi khả năng đã sớm bị phá hư, hoặc là liền không nhảy. Nhìn theo dõi không có dùng, chứng minh không ta thuần khiết. Dịch Phong lời nói để cho Thôi Chí Kiên cùng Chu Khiết nheo mắt, bên trong lòng có chút kinh ngạc. Dịch Phong nói đúng là thật. Chí Kiên, ta hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không môn đóng lại hỏa để hãm hại Dịch Phong, có phải là ngươi hay không chỉ xử hắn môn làm như thế? Tần U Nhược nâng lên đôi mắt đẹp, cau mày, chất vấn. Thôi Chí Kiên dĩ nhiên là không thể thừa nhận, rất là kích động chối chuyện này. Điều này sao có thể, đây quả thực là lời nói vô căn cứ chứ sao? Lại nói nhân gia Chu Khiết làm sao có thể dùng danh dự mình để hãm hại tiểu tử kia? Rõ ràng là chính bản thân hắn tay không sạch sẽ. U Nhược, ngươi xem cái kia thân ăn mặc, hắn khí chất đó, điển hình người nghèo. Hắn theo chúng ta căn không cùng một đẳng cấp, hắn có thể làm ra những chuyện này tới căn liền không kỳ quái. Nhưng mà ngươi không chịu tin tưởng mà thôi. Tần U Nhược nghe vậy, lau đem mặt, có chút không nói gì. Thôi Chí Kiên nói không sai, Dịch Phong cùng bọn họ căn không cùng một đẳng cấp. Dịch Phong tầng thứ, những người này hoàn toàn hiểu không, cũng chạm đến không. Dịch Phong tầng thứ cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu. Chỉ bằng Dịch Phong ở tiên đài cứu nhiều như vậy người lây nhiễm mệnh, Thôi Chí Kiên thậm chí còn Thôi ra cùng với Thôi ra tổ tông 18 đời đều không cách nào cùng với thất cùng. Ta không nghĩ giải thích với các ngươi nhiều như vậy. Nếu như các ngươi không tin lời nói, chúng ta đi là được. Vừa nói Tần U Nhược liền muốn kéo Dịch Phong rời đi đất thị phi này. Thôi Chí Kiên nhất thời trợn to hai mắt. Hắn không nghĩ tới Tần U Nhược như thế này mà bảo vệ Dịch Phong. Hơn nữa đối với Dịch Phong như vậy tin tưởng. Một cổ vô cùng tâm tư đố kỵ ở Thôi Chí Kiên thăng lên. Hắn siết chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn Dịch Phong cùng Tần U Nhược. Tại sao ngươi cứ như vậy thích hắn sao? Chu Khiết cũng không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ là như vậy. Nếu để cho Tần U Nhược mang đi Dịch Phong, vậy bọn họ làm hết thảy các thứ này không liền không có bất kỳ ý nghĩa gì? Bọn họ làm như thế liền chỉ là nghĩ tưởng đuổi đi Dịch Phong, sau đó kết hợp Tần U Nhược cùng Thôi Chí Kiên. Không thể đi hắn, không thể đi hắn, phải nói xin lỗi ta. Quỳ xuống nói xin lỗi ta. Chu Khiết đứng ra, không thuần theo bất nào. Dưới tình thế cấp bách lại nói lên muốn Dịch Phong quỳ xuống. Dịch Phong nheo mắt lại, nhìn Chu Khiết bọn họ, nắm cái đó nữ sĩ ví tiền chỉnh trọng nói, ta không biết cái ví tiền này vì sao lại đến trên người của ta, nhưng ta có thể dùng ta nhân cách bảo đảm, ta không có sợ nàng, càng không có trộm nàng ví tiền. Có thể là nàng mới vừa rồi đụng ta thời điểm, ta không có chú ý, có người nhân cơ hội đem tiền bao nhét đến nơi này của ta. Ta cảnh cáo các ngươi, không muốn bêu xấu ta, cũng không cần hãm hại ta. Ta nhẫn nại là có hạn độ. Ta hiện thiên nhưng mà theo U Nhược tới tham gia nàng bằng hữu tiệc sinh nhật mà thôi. Không muốn gây chuyện. Nếu như các ngươi không phải là phải đối với ta như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Cách đó đại khối đầu Lữ Thiên Hào nghe vậy, ha ha cười nói, nhân cách loại người như ngươi, lấy ở đâu nhân cách làm loại này chuyện xấu xa. Vẫn như thế nói ẩu nói tả, ai cho ngươi dũng khí còn tự gánh lấy hậu quả. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thế để cho chúng ta có cái gì dạng hậu quả? Vừa nói, hắn bỏ áo khoác đi, lộ ra cường tráng trên người. Trong tay nói dóc đến đầu ngón tay tách ra két vang rồi. Chung quanh những thứ này xem cuộc vui tân khách đều không khỏi mặt liền biến sắc. Cái này Lữ Thiên Hào, thật là hãy cùng tù trưởng gấu tựa như. Nếu là hắn một cái tát đi xuống, phỏng chừng đều không người bị. Tại chỗ thì phải để cho hắn đánh ngã. Lữ Thiên Hào như vậy uy hiếp động tác nhỏ, để cho Dịch Phong sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Hắn đem cái đó nữ sĩ ví tiền ném xuống đất, nhàn nhạt nói: ngươi muốn thế nào? Lữ Thiên Hào thấy Dịch Phong như vậy chảnh, nhất thời cũng làm mặt lạnh đến, cười lạnh nói: ta không muốn như thế nào. Nếu làm những thứ này chuyện xấu xa, hoặc là đảo xin lỗi xong cút đi, hoặc là bị trừng phạt, nơi này không là nhà của ngươi, không có ai sẽ nuông chiều ngươi. Những lời này nhất thời kích thích Dịch Phong. Lâu như vậy còn không người dám như vậy uy hiếp hắn. Hắn toét miệng cười lên, nói: được, nhớ ngươi nói mấy câu nói này, tử bàn tử. Cuối cùng ba chữ kia, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra. Lữ Thiên Hào nhất thời mặt liền biến sắc, hùng hùng hổ hổ cứu hướng Dịch Phong đi tới. Tiểu tử có dũng khí hôm nay không giết chết ngươi, ngươi là cha ta. Dứt lời, hắn chạy tới Dịch Phong trước mặt. Tần U Nhược thấy vậy liền vội vàng lui về phía sau hai bước, căn không có vì Dịch Phong lo lắng. Nhưng hiện trường những người khác chính là che mặt hoặc ánh mắt, rất sợ một hồi Lữ Thiên Hào đem Dịch Phong đánh máu thịt be bét. Sẽ ở đó bao cát quả đấm to mau đập hướng Dịch Phong mặt thời điểm, Dịch Phong cũng động. Hắn khẽ nâng lên tay phải, nhanh chóng lại tinh chuẩn bắt Lữ Thiên Hào cổ tay, thuận thế khu vực lắc một cái. Chỉ nghe ghét một tiếng, Lữ Thiên Hào sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt cũng thống khổ được vặn vẹo lên. Dịch Phong lại đem cổ tay hắn cho gắng gượng bài đoạn. Cái này cũng chưa hết, ngay tại Lữ Thiên Hào tự động đất nâng tay trái lên chuẩn bị phản công thời điểm, Dịch Phong lại trước hắn một bước. Một cái níu lấy hắn cổ áo, giống như xách con gà con một dạng mà đem hắn nhắc tới, lại mà đem hắn nện xuống. Phanh một tiếng, nhất thanh muộn hưởng sau, Lữ Thiên Hào quỳ dưới đất, đem phòng yến hội sàn nhà cũng cho hủy toái. Hắn đầu gối nhất thời bị tiên huyết thấm ướt. Chung quanh vây xem tân khách nhất thời sưởng sờ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Thôi Chí Kiên càng là trợn mắt hốc mồm, há to miệng được cầm cũng sắp rơi trên mặt đất. Chuyện này, ta tu cái giả tiên 59 chương 570 không lá gan đó, còn dám hãm hại ta. Làm Dịch Phong đem Lữ Thiên Hào trong nháy mắt xây trên đất thời điểm, Thôi Chí Kiên cùng Chu Khiết tất cả đều sững sờ, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Lữ Thiên Hào có thể đánh như vậy người, thế nào đến Dịch Phong nơi này, với nhi tử thấy cha tựa như. Lúc này mới không tới một phút, liền đâu chỗ này trời. Thiên Hào, ngươi không sao chớ? Chu Khiết lấy can đảm hỏi. Lữ Thiên Hào quỳ dưới đất, thân thể run rẩy, miệng cũng run rẩy, cả người đều là mồ hôi lạnh, một câu nói cũng không nói ra. Thiên Hào, ngươi, ngươi nói chuyện nha, ngươi mau dậy đi. Ngươi không phải là rất có thể đánh ấy ư? Mau dậy đi đem người này thu thập, tùy ý nàng như thế nào kêu. Lữ Thiên Hào cũng một câu nói cũng không nói ra. Hắn có thể cảm giác được, hắn chân đã đoạn, đầu gối phỏng chừng cũng vỡ thành chừng mấy khối. Hắn động cũng không dám động một cái, động một cái chính là tê tâm liệt phế đau. Tần U Nhược thấy vậy, lắc đầu thở dài. Ở Lữ Thiên Hào nói dọa thời điểm, nàng cũng biết Lữ Thiên Hào sẽ có cái kết quả này. Quỳ được, quỳ không được, sẽ không dừng đoạn cặp chân. Biết không? Dịch Phong đi tới, hai tay cắm ở trong túi, quan sát Lữ Thiên Hào, cười lạnh nói. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn tất cả mọi người tại chỗ, nói: ta hy vọng các ngươi có thể lý trí một chút. Có lúc mắt thấy cũng không một chút chính là sự thật. Ta nói ta không có trộm nữ nhân này ví tiền, là bọn hắn hãm hại ta, đem tiền bao nhét đến nơi này của ta. Ngoài ra, bất kể ta có phải hay không người nghèo, ta cảm thấy được người nghèo cũng không so với các ngươi những người có tiền này kém người một bậc. Các ngươi mặc dù có tiền, nhưng là không nhất định liền so với người nghèo tài trí hơn người. Các ngươi sở thụ giáo dục đều là đẳng cấp cao nhất, tiếp xúc tất cả đều là cái gọi là thượng tầng nhân sĩ. Tối cơ người người ngang hàng, đạo lý này các ngươi cũng không hiểu sao? Dịch Phong giọng giống như là trưởng bối đang giáo dục vãn bối. Những người giàu có này môn tâm lý dĩ nhiên là 100 khó chịu. Trong ngày thường cũng là bọn hắn vinh váo tự đắc giáo huấn người khác. Khi nào bị người khác giáo huấn như vậy qua? Có thể Dịch Phong thủ đoạn bọn họ mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Liền Lữ Thiên Hào áp như vậy người đều bị Dịch Phong cho khuất phục. Bọn họ nào dám với Dịch Phong không hợp nhau? Chu Khiết nghe vậy cau mày phản bác. Ai hãm hại ngươi? Ai sẽ nhàm chán như vậy đem ta ví tiền nhét vào trên người của ngươi đi? Là chính ngươi làm còn ỉa lại cho người khác. Không thể không nói, nàng ngược lại rất có dũng khí, so với Thôi Chí Kiên còn có dũng khí. Bất quá sức lực ngược lại giảm rất nhiều, nhất là Lữ Thiên Hào quỳ xuống sau, trong nội tâm nàng cũng có chút bất an. Rất sợ Dịch Phong chó cùng đường quay lại cắn, liều mạng đem nàng cũng thu thập một hồi. Dịch Phong xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn hắn, thâm thúy ánh mắt phảng phất đem Chu Khiết đã nhìn thấu. Ta cho ngươi một cái cơ hội, đem chân tướng sự thật, ngay trước tất cả mọi người mặt nói một lần. Đưa ta một cái thuần khiết. Dịch Phong từng chữ từng câu nói. Chu Khiết nuốt nước miếng, đột nhiên không có dũng khí lại cùng Dịch Phong giải bày. Nàng sợ câu tiếp theo nói xong Dịch Phong sẽ xông lại, dù sao nàng chỉ là một phụ nữ. Chí Kiên. Nàng liền vội vàng chạy đến Thôi Chí Kiên sau lưng đi trốn. Thôi Chí Kiên thấy vậy cũng có chút sợ hãi, vội nói: ngươi, chính ngươi làm chuyện sai, liền muốn, liền phải thừa nhận sai lầm, bởi vì ngươi là cái các ông. Ngươi tốt nhất là không nên sằng bậy, nếu không chúng ta sẽ báo cảnh sát. Thôi Chí Kiên lá gan, nguyên cũng không lớn, thấy Dịch Phong hung hăng như vậy, lá gan đều sắp bị hù dọa phá. Hắn sức lực, so với Chu Khiết còn không bằng. Dịch Phong nghe vậy, không nhịn được cười lên, cười mười phần phách lối. Thôi Chí Kiên có chút tê cả da đầu. Nuốt nước miếng. Hỏi ngươi cười cái gì? Dịch Phong đạo. Ta cười ngươi không lá gan đó. Còn dám như vậy hãm hại ta. Ta cười ngươi âm hiểm tiểu nhân, trong miệng còn nói ra các ông ba chữ kia. Đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Bất quá ngươi người này thật đúng là một chút tiền đồ cũng không có, còn cực kỳ bị ủi. Ngươi thật là ném ba của ngươi thôi hổ mặt. Dịch Phong lời nói, giống như đem thanh lợi kiếm, đâm Thôi Chí Kiên buồng tim. Càng như bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Hắn chứng hồng mặt. Cắn răng nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi chính là nghĩ tại U Nhược trước mặt chê ta. Hèn hạ Tần U Nhược nhìn thấy Thôi Chí Kiên cái này sắc mặt, không nhịn được lắc đầu một cái. Nói với hắn: Thôi Chí Kiên, hèn hạ là ngươi. Chính ngươi làm việc chính ngươi cũng không dám thừa nhận. Ngươi nào chỉ là hèn hạ. Ta Tần U Nhược mãi mãi cũng xem thường như ngươi vậy nam nhân. Tần U Nhược lời nói giống như quả bom một dạng trực tiếp đem Thôi Chí Kiên trái tim kia nổ thành phấn vụn. Phúc xích đó là tan nát cõi lòng thanh âm. Thôi Chí Kiên tan nát cõi lòng, bất khả tư nghị nhìn Tần U Nhược, hai mắt phiếm hồng. U Nhược, ngươi. Ngươi chính là nhìn như vậy ta sao? Tần U Nhược mặt lạnh. Không khách khí chút nào nói. Không phải là ta nhìn ngươi thế nào. Là chính ngươi quá âm hiểm hèn hạ. Chúng ta là tới cho ngươi sinh nhật, ngươi cần gì phải đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ này. Thôi Chí Kiên chưa từ bỏ ý định. Vẫn giải thích. Ta không có à. Là ngươi quá tin tưởng hắn. Ngươi không tin ta. Ngươi đang vu oan ta. Ngươi biết không, ta thích ngươi nhiều năm như vậy. Mọi người đều biết. Nhiều năm như vậy. Trong nội tâm của ta vẫn luôn suy nghĩ đến ngươi. Ngươi nói như vậy ta. Ta thật rất thương tâm. Ngươi biết không? Thôi Chí Kiên khóe mắt lại dâng lên lệ đến. Bất kể hắn nói láo có bao nhiêu. Nói thích Tần U Nhược. Đây tuyệt đối là thật. Tần U Nhược nghe vậy, nhưng là không hề có một chút nào làm rung động. Thôi Chí Kiên quá ngốc. Hắn căn không biết Dịch Phong thân phận chân thật bối cảnh. Cho nên bất kể hắn thế nào bêu xấu Dịch Phong, thủ đoạn cũng lộ ra cực kỳ ngây thơ. Cũng căn không giấu được Tần U Nhược cặp mắt. Ngươi càng như vậy càng lộ ra dối trá, càng để cho ta ghét ngươi. Nói thật, Nếu như không phải là cha ta muốn ta tới tham gia sinh nhật ngươi biết, ta căn cũng sẽ không tới. Tần U Nhược lắc đầu một cái, thất vọng nói. Thôi Chí Kiên hoàn toàn tan nát cõi lòng. Tần U Nhược ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói với hắn những lời này. Còn nói hắn sau này làm người như thế nào. Thôi Chí Kiên, hết thảy các thứ này đều là ngươi an bài đi. Ta muốn ngươi ngay trước tất cả mọi người mặt, đưa ta một cái thuần khiết dịch phong. Nhìn Thôi Chí Kiên, lạnh lùng nói. Thôi Chí Kiên biến hóa đau buồn, là tức giận. Tức giận nhìn Tần U Nhược cùng dịch phong. Cắn răng nói. Cái gì thuần khiết? Ngươi có thuần khiết sao? Ví tiền chính là ở trên thân thể ngươi lục soát ra. Còn cần chứng minh như thế nào? Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Các ngươi đều đi ra ngoài. Đây là ta tiệc sinh nhật. Không cho phép các ngươi ở chỗ này. Dương Oai đang lúc này đã sớm trong đám người quan sát Hứa Cửu Thôi Hổ đi ra. Đem Thôi Chí Kiên kéo ra phía sau. Cao mày hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thôi Chí Kiên cắn răng nói. Bà, tiểu tử này chiếm Chu Khiết tiện nghi, còn trộm nàng ví tiền. Bây giờ lại đem Thiên Hào bị đả thương, hắn còn trả đũa. U Nhược một mực giúp hắn nói chuyện. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thật ra thì Thôi Hổ đã sớm đứng ở trong đám người nhìn rất lâu. Hơn nữa hắn cũng biết. Hơn phân nửa là đứa con này của hắn. Thôi Chí Kiên chính mình dùm lên. Muốn đem Tần U Nhược đoạt lấy, nhưng Thôi Chí Kiên dù sao là con của hắn. Hắn cũng không thể giúp người ngoài vạch trần con mình chứ. Hơn nữa Tần U Nhược cái này con dâu, hắn vẫn để ý. Hắn hy vọng Tần U Nhược cùng với Thôi Chí Kiên, như vậy hắn và Tần gia quan hệ mới có thể tiến hơn một bước. Hắn cũng có thể dùng Tần gia nhiều tài nguyên hơn. Người tuổi trẻ, ngươi đến cùng lai lịch gì, dám ở chỗ này như vậy Dương Oai? Chẳng lẽ cũng là bởi vì à, nếu là ngươi bằng hữu, ngươi cảm thấy U Nhược có thể đảm bảo ngươi cả đời. Thật sao? Thôi Hổ mắt lạnh nhìn Dịch Phong, không khách khí nói. Thôi thúc thúc, là con của ngươi làm quá mức, hắn hỏa cùng bọn hắn vu oan giá hỏa, hãm hại Dịch Phong. Dịch Phong không có làm gì sai, hy vọng ngài nhìn rõ mọi việc. Không đợi Dịch Phong trước phản bác, Tần U Nhược lúc này hồi kích Thôi Hổ. Thôi Hổ thở dài, nhìn Tần U Nhược. U Nhược, ngươi thế nào giúp người ngoài nói chuyện? Ta với ngươi ba là bạn tốt. Ngươi và Chí Kiên càng là thanh mai trúc mã, các ngươi khi còn bé chơi được thật tốt. Ngươi có cần phải là một ngoại nhân? Như vậy tổn thương Chí Kiên sao? Tần U Nhược lắc đầu một cái, cười lạnh nói. Thôi thúc thúc, ngài mặc dù là trưởng bối, nhưng ngươi không một chút nào sáng suốt. Thậm chí ở tận lực bao che, nếu như ta ba ở, hắn cũng sẽ giúp Dịch Phong nói chuyện. Thôi Hổ thấy vậy cũng có chút tức giận, hắn lạnh lùng nói, ngươi là ta vãn bối, ta không so đo với ngươi. Nhưng là người trẻ tuổi này quá mức, hắn phải cho Chu Khiết quỳ xuống nói lời xin lỗi, sau đó chính mình rời đi. Nếu không lời nói, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Chung quanh các tân khách thấy vậy cũng đều rối rít sắc mặt thay đổi. Thôi Hổ có thể không phải là cái gì tỉnh du đèn, hắn làm người hãy cùng tên hắn như thế, như hổ một loại tàn nhẫn. Nếu như hôm nay không phải là Thôi Chí Kiên sinh nhật, Thôi Hổ khả năng đã phát uy. Thôi Hổ ở Nam An, mặc dù không là có tiền nhất xí nghiệp ra, nhưng là làm việc vô cùng tàn nhẫn. Trước có người chọc giận hắn, hắn trực tiếp phái người đi để người ta tổng công ty cũng cho đập. Cho nên ở Nam An thành phố, có rất ít người dám trêu hắn. Chính đang lúc mọi người nghị luận đang lúc, bỗng nhiên một người tuổi còn trẻ thanh âm từ phòng yến hội lối vào lớn tiếng truyền tới. Ta xem ai dám muốn hắn quỳ xuống ta tu cái giả tiên. 59 chương 571, các ngươi dám đối với hắn như vậy. Ta xem ai dám muốn hắn quỳ xuống. Một tiếng này quát chói tai truyền khắp toàn bộ phòng yến hội. Có thể nghe được gầm thép người mang theo rất cả giận giận. Khi mọi người quay đầu đi thời điểm, Vô Không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người vừa tới không phải là Vương gia thiếu gia Vương Tử Ngang lại là ai? Không chỉ như vậy, Vương Tử Ngang bên người còn đi theo đám bọn hắn Nam An thành phố nhà giàu nhất Vạn Hiển Tông. Còn có con trai của Vạn Hiển Tông Vạn Thiên Vũ. Ba người bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ giận, mang theo cường đại khí chàng đi trong đám người, cũng sớm đã ngoan ngoãn rạch ra một con đường, thậm chí là thủy cách đầu, giống như nghênh giá thần tử một dạng cung nghênh ba người kia thân phận tôn quý người đi. Thôi Hổ hai cha con thấy người vừa tới, nhất thời hết sức lo sợ, liền vội vàng tiến lên đón Tử Ngang. A, còn có Vạn lão bản, các ngươi cuối cùng là tới. Thôi Chí Kiên càng là có chút khẩn trương, thấy Vương Tử Ngang sắc mặt không đúng, nói chuyện đều có chút cà lăm. Vương thiếu gia, ta là Thôi Chí Kiên. Ngày khỏe. Vương Tử Ngang không nhìn thẳng Thôi Chí Kiên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đi thẳng tới Thôi Hổ trước mặt, nhìn hắn: Thôi lão bản, ta vừa mới ở cửa nghe ngươi nói muốn ai quỳ xuống nói xin lỗi, ta không có nghe rõ, xin ngươi lặp lại một lần. Vương Tử Ngang giọng hoàn toàn không giống như là một cái vãn bối đang cùng trưởng bối nói chuyện, càng giống như là thượng cấp ở nói chuyện với hạ cấp, hay lại là chất vấn giọng. Thôi Hổ là biết người, vừa thấy Vương Tử Ngang trận thế này liền cảm giác có cái gì không đúng. Hắn vội vàng cấp Vương Tử Ngang cùng Vạn Hiển Tông bọn họ giải thích. Sự tình là như vậy: Tần Chính Hồng Tần lão bản khuê nữ mang tới một người bạn, kêu Dịch Phong. Tiểu tử này tay chân có chút không sạch sẽ, không chỉ có chiếm người ta tiện nghi, còn trộm người ta ví tiền, bị tại chỗ bắt tại trận. Kết quả tiểu tử này không chỉ có không thừa nhận sai lầm, còn động thủ đả nhân uy hiếp chúng ta. Ta mới vừa rồi cũng là tức giận, gọi hắn cho cô nương kia quỳ xuống nói xin lỗi. Hắn hành động thật sự là quá mức, nếu không ta cũng không sẽ tức giận như vậy. Vạn Hiển Tông cùng Vạn Thiên Vũ mặt lạnh, khẽ lắc đầu, trong đầu nghĩ Thôi ra khả năng lập tức phải lạnh, 100% muốn lạnh. Thôi ra phụ tử hai cái lại dám nói thế với Dịch Phong. Đừng nói Dịch Phong không buông tha bọn họ, Vương Tử Ngang, Vương Sơn Hà cũng sẽ không buông qua bọn họ. Nhất là Vạn Thiên Vũ, hắn tối hôm qua ở Thôi ra thời điểm cũng cảm giác có cái gì không đúng. Hắn nguyên muốn nhắc nhở Thôi Hổ bọn họ, Dịch Phong chính là Dịch tiên sinh, nhưng hiện tại xem ra may hắn không có nhắc nhở. Hai cha con này chính là mắt chó coi thường người khác, coi như hắn tối hôm qua nhắc nhở, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không tin. Nhất là Thôi Hổ, bình thường tác phong làm việc liền tương đối cao, mức độ tàn nhẫn, bây giờ là đá tấm thép, coi như muốn lạnh cũng là đáng đời. Ngươi nói vị này tay chân không sạch sẽ, chiếm con gái người ta tiện nghi, còn trộm người ta ví tiền, Vương Tử Ngang đưa tay chỉ hướng Dịch Phong, hỏi Thôi Hổ: Ngươi dám cam đoan như lời ngươi nói chân thực tính ấy ư? Dám đối với tử ngươi nói thua thật sự có trách nhiệm sao? Thôi Hổ thấy vậy, lăng lăng, đột nhiên không dám làm bảo đảm. Nhưng nếu như không bảo đảm lời nói, đây chẳng phải là ngay trước nhiều người như vậy mặt thừa nhận là bọn hắn vu hãm Dịch Phong sao? Cung, dĩ nhiên nhiều người như vậy đều nhìn ví tiền là từ trên người hắn lục soát ra, hơn nữa con gái người ta mình cũng nói chính là hắn sờ cô nương kia cái mông. Thôi Hổ có chút mạnh miệng, vẫn giữ vững bêu xấu đến cùng. Nếu như hắn lại cẩn thận một chút lời nói là có thể phát hiện Vương Tử Ngang gọi Dịch Phong thời điểm nói là vị này, cũng chính là kính xưng. Nhưng là hắn không đủ tỉ mỉ tâm, cũng đoạn tống toàn bộ Thôi ra. Vương Tử Ngang nghe xong hắn bảo đảm, cười lạnh nói: Thôi lão bản à, Thôi lão bản, nếu như các ngươi oan uổng là những người khác, ta cũng liền tin. Có thể các ngươi oan uổng ai không được, hết lần này tới lần khác oan uổng ta Dịch đại ca. Vừa nói Thôi Hổ cùng Thôi Chí Kiên nhất thời mộng, chung quanh vây xem tân khách cũng đều có chút chắt lưới. Dịch đại ca chẳng lẽ Vương Tử Ngang nói là Dịch Phong sao? Dịch đại ca là vương gia chúng ta thượng khách, là vương gia chúng ta bằng hữu, là gia gia ta Vương Côn bạn vong niên, cha ta bạn tốt, càng là ta tôn kính hảo đại ca. Vương Tử Ngang chắp tay sau lưng, leng keng có tiếng nói, là đang ở nói cho tất cả mọi người tại chỗ: Dịch đại ca đã từng đưa cho ta phủ hôn một cái đồ cổ, giá trị 10 tỷ. Thôi lão bản, ngươi nói cho ta biết, ta Dịch đại ca hắn xuất thủ xa hoa như vậy, có không xài hết của cải. Còn cần phải trộm người ta ví tiền thiếu tiền như vậy sao? Thôi Hổ cùng Thôi Chí Kiên nghe vậy, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Những thứ kia các tân khách cũng đều hút ngụm khí lạnh. Một cái đồ cổ giá trị 10 tỷ. Tiện tay liền đưa đi. Cái này cần có nhiều tiền, đoán chừng là trong nhà có mỏ. Hay lại là mỏ vàng mỏ bạc đồng thời mở. Mới có thể không đem tiền coi là chuyện to tát đi. Ta Dịch bên cạnh đại ca có Tần tiểu thư như vậy mạo mỹ như thiên tiên nữ tử. Ngươi lại nói hắn trộm cắp ai ai ai cái mông. Thôi lão bản, ngươi nói thế nào cô nương, rốt cuộc là có nhiều mạo mỹ, ngươi chỉ cho ta nhìn xem một chút. Đối mặt Vương Tử ngang chất vấn, Thôi Hổ cùng Thôi Chí Kiên xứng sờ tại chỗ, bỗng nhiên có chút chột dạ. Bọn họ ánh mắt không tự chủ được rơi vào run lẩy bẩy Chu Khiết trên người. Chu Khiết cũng mộng, không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy, đem Vương Tử ngang cũng cho khai ra. Càng không có nghĩ tới bọn họ tối ngày hôm qua nghị luận cách đó Dịch tiên sinh, lại chính là Dịch Phong. Vương Tử ngang hướng Chu Khiết nhìn, nhất thời lộ ra khinh thường vẻ mặt. Vậy không tiếc vẻ mặt, giống như hai bàn tay nặng nề phiến ở Chu Khiết trên mặt. Ngược lại không phải là Vương Tử ngang xem thường Chu Khiết, mà là lấy hắn lịch duyệt. Hắn liếc mắt nhìn Chu Khiết, cũng biết Chu Khiết là loại nào nữ nhân. Càng nhìn ra được Chu Khiết chột dạ, cho nên hắn lắc đầu một cái, cười lạnh. Thôi lão bản, ngươi nói bằng vào ta Dịch đại ca thân phận địa vị, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hết lần này tới lần khác muốn trộm cắp như vậy nữ nhân, ngươi nói là ngươi quá thông minh, hay là chúng ta quá đần, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt sao? Thôi Hổ cương ngay tại chỗ, như rớt vào hầm băng. Hắn bây giờ liền phản bác dũng khí cũng không có, bất kể thế nào giải bày, ở Vương Tử ngang trước mặt đều là tái nhợt. Dịch đại ca, ta cảm thấy cho ngươi là sẽ không như thế không có phẩm vị, đánh chết ta, ta đều không tin. Vương Tử ngang nhìn Dịch Phong, đùa nói. Dịch Phong đạo, ta là thật không có sợ nàng, rõ ràng là chính nàng tới đụng ta. Mà khi lúc ta ở hao tóc, nếu như ta thật muốn sờ nàng cái mông, trừ phi nàng cái mông thật dài ở trên mặt. Vương Tử ngang gật đầu một cái, nhìn Chu Khiết, không chút hoang mang hỏi. Vị tiểu thư này, gài tang vật hãm hại cũng không phải là có tư chất người nên làm việc. Ngươi bây giờ coi như tất cả mọi người mặt, ngay trước ta Vương Tử ngang mặt, nói ra sự thật chân tướng. Ta Dịch đại ca, đến cùng có hay không sờ qua ngươi, trộm qua ngươi ví tiền? Hay lại là trong này có cái gì khác ẩn tình? Nghĩ xong lại nói, sẽ đối tử ngươi nói phụ trách không thể không nói. Hoa quốc đệ nhất gia tộc người Vương gia, chính là không thể tầm thường so sánh. Kèm theo khí chàng, đối mặt Vương Tử ngang không giận tự uy, kia Chu Khiết tại chỗ liền tê liệt ngồi dưới đất, bị dọa sợ đến khóc lên, rung giọng nói, đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cũng là người khác sai xử ta làm như vậy, ta không phải là cố ý muốn hãm hại Dịch tiên sinh. Vừa nói toàn trường xôn xao. Vương Tử ngang cười cười, bình tĩnh hỏi, rất tốt, biết sai liền đổi không tính là muộn. Ngươi lại nói cho chúng ta biết mọi người, là ai sai xử ngươi hãm hại ta Dịch đại ca. Ngươi nói ra người kia tên. Vào giờ phút này, Thôi Chí Kiên khẩn trương tới cực điểm. Còn không đợi Chu Khiết nói ra tên hắn, chính hắn liền quỳ xuống. Vạn Hiển Tông cùng Vạn Thiên Vũ hai cha con thấy vậy, nhất thời lắc đầu một cái, mắt lộ ra khinh bỉ. Thôi Chí Kiên chính là một không tiền đồ tiểu nhân, thích làm hèn hạ chuyện, vừa không có lá gan đó đi gánh vác hậu quả. Người ta cũng còn không tố giác hắn, chính hắn trước quỳ thượng. Là Thôi Chí Kiên, Chu Khiết còn là nói ra Thôi Chí Kiên tên. Toàn bộ phòng hội nghị nhất thời huyên náo đứng lên, Nguyên Thiên về một bên chỉ trích Dịch Phong. Bây giờ Vương Tử ngang đến, còn nói ra Dịch Phong thân phận chân thật. Những thứ này tân khách, lại bắt đầu thiên về một bên đất chỉ trích lên Thôi Chí Kiên tới. Không thể không nói, bọn họ đem cỏ đầu tường nhân vật, diễn dịch rất đẹp. Thôi Chí Kiên đem đầu chôn xuống, cả người phát run, không dám ngẩng đầu lên biết người. Mà Thôi Hổ càng là nhắm mắt lại cũng có chút không dám đối mặt cái kết quả. Liền hôm nay Thôi Chí Kiên đem Thôi ra mặt, đem Thôi ra tổ tông 18 đời mặt cũng ném tan. Thôi Chí Kiên, dám làm không dám chịu sao? Đem ngươi đầu nâng lên, nói cho mọi người, ngươi tại sao phải như vậy vu hãm người khác? Ngươi làm như thế ti không hèn hạ, vô bất vô sỉ. Vạn Hiển Tông nghiêm nghị quát một tiếng, chỉ Thôi Chí Kiên mắng to, không một chút nào cho Thôi Hổ lưu mặt mũi. Thôi Chí Kiên cả người run lên, không dám ngẩng đầu lên. Vương Tử Ngang thấy vậy cũng lười đi thẩm vấn Thôi Chí Kiên, trực tiếp nhìn về hắn cha ruột Thôi Hổ. Thôi lão bản, đã chân tướng rõ ràng, ta Dịch đại ca bị các ngươi như vậy vu hãm, lại bị các ngươi như vậy làm nhục, các ngươi dù sao cũng phải cho người bị hại một câu trả lời hợp lý đi. Ngươi nói một chút, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào con của ngươi? Ta Tu Cái Giả Tiên 59 chương 572, con của ngươi dáng dấp giống như một tiểu nhân. Thôi lão bản, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào con của ngươi? Vương Tử Ngang không hề đối với Thôi Hổ nhiều lời, gánh vác tay, trực tiếp hỏi. Tại chỗ những thứ này các tân khách không dám thở mạnh một cái, càng là thổn thức không dứt. Thôi ra đối với bọn hắn mà nói đã là cao không thể thành. Bây giờ Thôi Hổ ở Vương ra một cái tiểu thiếu ra trước mặt, lại đầu cũng không dám ngẩng lên, miệng cũng không dám còn. Thôi Hổ toát ra mồ hôi lạnh, nghe vậy xoay người, ngoan hạ tâm, một cái tát hướng Thôi Chí Kiên trên mặt đập tới đi. Một tát này hắn chính là không chút nào lưu dư lực, gắng gượng đem Thôi Chí Kiên đánh liền cút tầm vài vòng. Thôi Chí Kiên bị đánh mộng, bất khả tư nghị nhìn Thôi Hổ. Nhị tử, ngươi xem ngươi cũng làm những thứ gì chuyện tốt, còn không nhanh chóng đi cho Dịch tiên sinh nói xin lỗi, khốn kiếp. Ngươi không bằng heo chó a ngươi. Liền Dịch tiên sinh ngươi cũng dám vu hãm, ai cho ngươi lá gan? Thôi Hổ chỉ Thôi Chí Kiên mũi, tức miệng mắng to lên. Thôi Chí Kiên nhút nhát nhìn Dịch Phong, nguyên khinh bỉ và đố kỵ, lúc này toàn bộ đều hóa thành không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Dịch Phong lại chính là bọn họ truyền miệng Dịch tiên sinh. Nhìn lại Tần U Nhược lúc, Thôi Hổ thần sắc còn có một tia dè đặt. Phần này dè đặt là hắn đang còn muốn Tần U Nhược trước mặt giữ tôn nghiêm, không cúi đầu trước Dịch Phong. Hắn từ đầu đến cuối không muốn ở Tần U Nhược trước mặt mất thể diện, mặc dù hôm nay cái mặt này đã ném hơn nửa. Đồ khốn, ngươi nghe không hiểu ta nói gì có phải hay không? Ngươi muốn cho Thôi ra từ Nam An thành phố biến mất sao? Thôi Hổ thấy mình tên khốn này nhi tử lại còn bất động, xông lên lại vừa là không lưu tình một cước. Thôi Chí Kiên bị đá được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nghe được Thôi Hổ lời nói sau càng là như cha mẹ chết. Dịch Phong là Vương gia thượng khách, với Vương gia gia chủ cũng là bằng hữu. Nếu như chuyện này truyền tới Vương gia gia chủ trong lỗ tai, lấy Vương gia thế lực, muốn một cách tiểu tiểu Thôi ra biến mất quả thật không phải là việc khó. Nghĩ được như vậy, Thôi Chí Kiên cũng không dám lại dè đặt đến, đi tới Dịch Phong trước mặt liền quỳ dưới đất. Dịch tiên sinh thật xin lỗi, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ta không nên làm như vậy. Ta quá ngu, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, khác chấp nhặt với ta, coi ta là cái sắm đuổi đi. Thôi Chí Kiên than thở khóc lóc, âm thanh run rẩy đất, chôn cái đầu hướng Dịch Phong nói xin lỗi. Tần U Nhược thấy vậy, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cũng không có đứng ra thay Thôi ra nói chuyện. Thứ nhất, Thôi ra cùng Tần ra quan hệ, nhưng mà giống như bạn nhậu một dạng, giao tình cũng không sâu. Thứ hai, chuyện này tới chính là Thôi Chí Kiên dùng lên. Thôi Chí Kiên cùng Chu Khiết bọn họ làm việc, đối với Dịch Phong mà nói, đơn giản là quá đáng cực kỳ, là trên danh dự tổn thương. Dịch Phong len lén liếc liếc mắt Tần U Nhược, biểu tình trong lòng đã nhưng tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn cười nhạt, ngồi chồm hổm xuống đem run như si khang Thôi Chí Kiên đỡ dậy, vỗ bả vai hắn, nói: Thôi thiếu gia, từ đầu chí cuối, ta có thể không hề làm gì cả, càng không chọc giận ngươi. Cho tới bây giờ, ta cũng không đem ngươi thế nào. Ngươi biết sự tình vì sao lại biến thành như vậy phải không? Thôi Chí Kiên nhút nhát ngẩng đầu lên, thấp thỏm lo âu hỏi: Tại sao Diệp Phong nói từng chữ từng câu? Bởi vì các ngươi tất cả đều là mắt chó coi thường người khác. Diệp Phong một câu tất cả đều là đem xem thường hắn tất cả mọi người đều mắng một lần. Tại chỗ những thứ này tự xưng là hơn tầng nhân sĩ phú hào phu nhân, đệ nhị đệ tử, trong ngày thường địa vị tôn quý, lúc này bị Diệp Phong mắng, nhưng là đầu cũng không dám nâng lên, chớ nói chi là phản bác. Chỉ là vương tử ngang ở chỗ này, bọn họ cũng không dám tạo phản. Đây chính là vương gia ở Hoa Quốc lực chấn nhiếp, cho dù là một cái tiểu thiếu gia, bọn họ cũng không dám đắc tội. Chớ nói chi là Diệp Phong hay lại là Vương Sơn Hà bằng hữu, vương gia thượng khách. Trầm Linh ở trong đám người, sắc mặt phức tạp nhìn một màn này. Thật ra thì nàng cùng các người như thế xem thường Diệp Phong. Nhưng mà nàng tư chất, quả thật cũng phải so với người khác cao một chút. Cho nên hắn chưa cùng Chu Khiết bọn họ như thế đi chỉnh đốn Diệp Phong. Dù là Diệp Phong cùng Chu Khiết bọn họ rằng co thời điểm, nàng cũng không đứng ra giúp Chu Khiết các nàng nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi như thế này mà thật tinh mắt, tất cả mọi người đều cho là ngươi ánh mắt kém, tìm một tiểu tử nghèo. Nguyên lai ngươi mới là ánh mắt tốt nhất cái đó. Trầm Linh ánh mắt rơi vào Tần U Nhược trên người, tâm lý suy nghĩ ngàn vạn. Dạ, là chúng ta mắt chó coi thường người khác. Dịch tiên sinh, khuyển tử vô đức, không có gì kiến thức. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta thôi ra một con ngựa đi. Thôi Hổ liền vội vàng tiến lên đến, hướng về phía Diệp Phong cúi người xuống, liều mạng nói xin lỗi. Thôi, nếu hôm nay là Thôi thiếu gia sinh nhật, ta liền cho các ngươi một bộ mặt, dàn xếp ổn thỏa đi. Bất quá tiệc sinh nhật, ta nghĩ ta cũng không cần tham gia. Diệp Phong cũng lười với những người này không chấp nhặt, nếu như muốn trả thù lời nói cũng có vẻ hắn lòng dạ nhỏ mọn. Diệp đại ca, những người này làm việc phải là truyền tới phụ thân ta trong lỗ tai, chuyện này không dễ dàng như vậy chơi đùa. Bọn họ quá mức. Ngươi nghĩ thế nào trừng phạt bọn họ? Ta cảm thấy đến độ là hẳn. Không cần phải khinh địch như vậy sẽ bỏ qua bọn họ. Vương Tử Ngang nghe vậy đi tới nói. Diệp Phong lắc đầu một cái, cười nói, coi vậy đi, ta là theo chân U Nhược đến, xem ở U Nhược mặt mũi, chuyện này đến đây chấm dứt. Vương Tử Ngang liền vội vàng nhìn về phía Tần U Nhược, vuốt cằm nói, Tần tiểu thư, ý ngươi đây? Tần U Nhược lăng lăng, gật gật đầu nói, Diệp Phong ý tứ chính là ta ý tứ, cứ như vậy coi vậy đi. Bất quá cái này tiệc sinh nhật ta cũng không muốn tham gia nữa. Thấy Diệp Phong cùng Tần U Nhược cũng nói như vậy, người vương tử kia ngang cũng không tiện nói thêm nữa cái gì, nhìn về phía Thôi ra hai cha con, mặt không thay đổi đối với hắn hai nói, Thôi lão bản, nhìn thấy ấy ư, đây mới gọi là phong độ. Con của ngươi không tiền đồ là nhất định, hắn dáng dấp giống như một cái tiểu nhân. Dịch đại ca cùng Tần tiểu thư quyết định không gây phiền phức cho các ngươi. Vậy các ngươi tiệc sinh nhật liền cẩn thận mở đi. Chúc các ngươi chơi được vui vẻ. Thôi Chí Kiên sắc mặt đỏ lên, mặt đều bị Vương Tử Ngang đánh sưng. Hôm nay là hắn sinh nhật, hắn mặt cũng coi là mất hết. Sau này ở Nam An thành phố, hắn chính là mọi người trong miệng trò cười. Thôi Hổ nhưng là thở phào, nhìn hắn cùng là cả Thôi ra. Chỉ cần Vương Tử Ngang nhà, hắn Thôi ra hẳn thì không có sao. Cám ơn Dịch tiên sinh, cám ơn U Nhược. U Nhược thật là xin lỗi, đều là Chí Kiên hắn khốn kiếp. Ngươi lưu lại, ăn một bữa cơm lại đi đi. Tần U Nhược lúc túng cười một tiếng, nói coi là thôi thúc thúc, cứ như vậy đi, chúng ta đi. Nàng cùng Dịch Phong cũng không ở nơi này ở lâu, xoay người liền đi. Vương Tử Ngang cùng Vạn Hiển Tông tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này, cũng theo sau. Vạn Thiên Vũ hướng trong đám người liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Trầm Linh sau, liền vội vàng hướng nàng ngoắt ngoắt tay. Một bộ hưng phấn sáng vẻ. Trầm Linh lăng lăng cũng không có cái gì do dự, đi theo Vạn Thiên Vũ đi. Mọi người đưa mắt nhìn Dịch Phong cùng Vương Tử Ngang một đám người, rời đi phòng yến hội, người người đều có chút khó chịu. Dù sao Diệp Phong mới vừa rồi đem tất cả mọi người bọn họ đều mắng một lần. Lúc này bọn họ nơi nào còn có cái gì tâm tình tham gia cái gì Thôi Chí Kiên tiệc sinh nhật. Quan trọng hơn là Thôi gia đắc tội Vương Tử Ngang, bọn họ cũng không dám lại theo Thôi gia có quan hệ gì. Cái gì đó? Thôi lão bản, ta đột nhiên nghĩ đến công ty còn có việc gấp, liền không ở thêm. Chúc con của ngươi sinh nhật vui vẻ. Thôi lão bản, công ty của ta cũng đột nhiên có việc gấp, cơm ta sẽ không ăn, gặp lại sau a. Các tân khách cái này tiếp theo cái kia rời đi, chỉ chốc lát sau, người cũng đã đi không. Liền còn dư lại Thôi Chí Kiên mấy người bằng hữu còn ở lại bên trong phòng yến hội. Ta Thôi ra. Đã tại Nam An thành phố không tiếp tục chờ được nữa. Dọn nhà đi. Thôi Hổ nặng nề thở dài, đặt mông ngồi dưới đất. Nam An thành phố, một nhà tiệm cơm lớn trong. Vương Tử Ngang cố ý đặt người kế tiếp phòng bao xa hoa, mời Dịch Phong cùng Tần U Nhược ăn cơm. Cái này Thôi Hổ trong ngày thường liền rất phách lối. Hắn đem ra nhi tử. Cũng là như vậy. Nhưng mà không nghĩ tới. Cái này Thôi Chí Kiên như thế này mà âm hiểm. Còn dám như vậy Thiên Vũ. Sau này ngươi được cách tiểu tử kia xa một chút. Trong bữa tiệc, Vạn Hiển Tông nói với Vạn Thiên Vũ. Yên tâm đi ba, Thôi Chí Kiên loại lũ tiểu nhân này, ta cũng xem thường. Hắn dám như vậy đối với Dịch đại ca, sau này ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Vạn Thiên Vũ cười hắc hắc, liền vội vàng đồng hồ đến trung thành. Hắn liền trong bữa tiệc vị trí đều là theo sát Dịch Phong. Vương Tử Ngang nói, nếu không phải Dịch đại ca cùng Tần tiểu thư lên tiếng, hôm nay ta khẳng định tha cho không Thôi ra. Dịch Phong cười nói, đều đi qua, chúng ta cũng đừng nói Thôi ra, mất hứng. Vương Tử Ngang gật đầu một cái, giơ ly lên nói với mọi người, Dịch đại ca nói đúng, cũng đừng nói Thôi ra. Ta Vương Tử Ngang trước kính mọi người một ly. Trừ Dịch Phong cùng Tần U Nhược còn có Vạn Hiển Tông, Vạn Thiên Vũ cùng Trầm Linh đều là hết sức lo sợ. Cũng chính là Dịch Phong ở mới có Vương Tử Ngang chủ động cho bọn hắn mời rượu vừa ra. Nếu không lời nói bọn họ liền cho Vương Tử Ngang ngồi ở một bàn ăn cơm cơ hội cũng không có. Rượu qua tam tuần sau, Vương Tử Ngang hỏi Dịch đại ca. Ngươi và Tần tiểu thư chuẩn bị ở Nam An thành phố dừng lại mấy ngày. Dịch Phong nghe vậy, cùng Tần U Nhược liếc nhau một cái, cười nói, qua hết đầu tháng đi trở về. Ta tu cái giả tiên 59 chương 573 té lầu nữ nhân. Bữa cơm này ăn có 2 đến 3 giờ thời gian. Trong lúc Trầm Linh cũng hướng Dịch Phong kính nhiều lần rượu. Không thể không nói Trầm Linh tâm lý hãy cùng ngồi xe cáp treo như thế, kích thích tới cực điểm. Thật may ngày hôm qua ở Thôi ra thời điểm, nàng không có cùng Chu Khiết bọn họ như thế. Ngay trước Dịch Phong cùng Tần U Nhược mặt nói những lời gì. Cho dù là lúc ấy nghị luận Tần U Nhược cùng Dịch Phong thời điểm, nàng cũng là cõng lấy sau lưng Tần U Nhược cùng Dịch Phong. Đây nếu là ngày hôm qua nói cái gì kỳ quái lời nói, đắc tội Dịch Phong, hôm nay bữa cơm này liền ăn lúc túng. Được, các ngươi cũng đi làm việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Có thời gian tái tụ, tự chúng ta đi đi dạo một chút là được. Cơm nước xong đi xuống. Vạn Hiển Tông cùng Vương Tử Ngang tranh tiên khủng hậu muốn đưa Dịch Phong cùng Tần U Nhược. Bất quá bị Dịch Phong cự tuyệt. Vậy cũng tốt, Dịch đại ca có chuyện gì tùy thời liên lạc ta. Các ngươi đã còn phải ở chỗ này đợi mấy ngày, ta đây cũng liền liền đợi mấy ngày. Vương Tử Ngang rất là ăn cần, rất sợ Dịch Phong muốn tìm hắn thời điểm không tìm được. Sau khi tách ra, Dịch Phong cùng Tần U Nhược liền một mình ở bên đường đi lang thang. Tần U Nhược nhắc nhở, Dịch Phong bắt đầu từ bây giờ, bất kể chuyện gì ngươi cũng không muốn quản. Giấc mộng kia rất kỳ quái, ta cảm thấy được thà tin rằng là có còn hơn là không. Dịch Phong gật đầu một cái, được, ta biết. Bây giờ là 3 giờ chiều, tiếp đó, Dịch Phong cùng Tần U Nhược đi shopping, đi dạo công viên. Nếu còn phải ở Nam An thành phố đợi qua đầu tháng, Dịch Phong cũng tự buông ra chơi đùa, không cần quan tâm những chuyện khác. Duy nhất ở trong lòng hắn lao không đi cũng chính là Tần U Nhược nói giấc mộng kia. Liên tục làm hơn 10 ngày giống vậy mộng. Hơn nữa trong mộng cho giống nhau như đúc. Cũng với hắn có liên quan. Cái này làm cho Dịch Phong cũng không để ở trong lòng. Mấy giờ sau khi Sắc trời dần dần xong, Dịch Phong cùng Tần U Nhược từ trong công viên đi ra, chuẩn bị đi ăn cơm tối. Đi ngang qua một tòa nhà lớn dưới lầu thời điểm, để cho hai người không kịp chuẩn bị phát sinh ngoài ý muốn. Một người mặc thành phần trí thức giả bộ nữ nhân từ đại hạ trên lầu, không biết là mấy lầu, đột nhiên liền rơi xuống cô gái kia rơi xuống vị trí. Đúng lúc là Dịch Phong cùng Tần U Nhược phía trước xa 3-4 mét địa phương. Một cái sống sờ sờ người, nhất thời bị ném được tan tành. Cặp chân lấy một loại ruộng gì góc độ cong, đầu cũng là ruộng gì đất chuyển một vòng. Người nữ kia nguyên là đưa lưng về phía Dịch Phong hai người, nhưng là mặt nhưng là đối diện bên này. Ruộng gì hơn là, người nữ kia ánh mắt hay lại là đại trương đến chết nhìn chòng chọc Dịch Phong. Tần U Nhược bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, hét la đứng lên, liền vội vàng nhào tới Dịch Phong trong ngực. Dịch Phong cũng mộng, ôm Tần U Nhược nuốt nước miếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà lớn, phát hiện có một tầng lầu cửa sổ là hướng ra phía ngoài mở ra, đại khái là 20 mấy lầu. Phỏng chừng cô gái này chính là từ tầng lầu kia rớt xuống, nếu không té không được như vậy. Chỉ chốc lát sau, chung quanh liền vây lên rất nhiều người. Những người này phảng phất là đang nhìn ly kỳ như thế. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp hình phát bằng hữu vòng. Dĩ nhiên cũng có thật nhiều giống như Tần U Nhược bị dọa đến thét chói tai người. Ta đi lên xem một chút. Dịch Phong cảm thấy cô gái này bị chết có chút kỳ quái, chuẩn bị đến lầu đi lên xem một chút. Nói như vậy, loại này đại hạ cửa sổ cũng tương đối cao, coi như là không đứng vững, cũng không khả năng từ phía bên ngoài cửa sổ té ra. Tần U Nhược kéo lại Dịch Phong, sắc mặt tái nhợt nói, đừng đi. Không phải nói được không quản xảy ra chuyện gì cũng đừng để ý sao? Dịch Phong cau mày, nói, có thể là có người chết, mạng người quan trọng chuyện, không thể không quản đi. Có thể là người nữ kia chết khốn khiếp có chút kinh khủng. Tần U Nhược bị dọa đến thân thể mềm mại phát run, nói chuyện cũng có chút run rẩy. Nàng hay lại là nắm chặt Dịch Phong, khuyên nhủ, càng đại sự, chúng ta càng là không thể đi quản. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mới vừa đầu tháng chúng ta liền gặp phải loại sự tình này, hơn nữa vừa vặn liền gặp phải nữ nhân này té lầu còn chết ở trước mặt chúng ta. Ta cảm thấy được quá kỳ quái, hiện tại đang phát sinh chuyện, hình như là cố ý ở ấm chứng giấc mộng kia. Dịch Phong nghe vậy yên lặng xuống. Tần U Nhược nói không sai, tại sao nữ nhân này té lầu thời điểm bọn họ không thiên vị, vừa vặn đi tới đây? Đây là trùng hợp sao? Nếu như đây là trùng hợp, có phải hay không quá khéo? Dịch Phong cũng chưa bao giờ tin tưởng cõi đời này có cái gì trùng hợp quá xảo hợp chuyện, nguyên liền lộ ra ruộng gì. Đát lâu, hắn thở dài, nói, vậy cũng tốt, ta bất kể, chúng ta liền ở phủ cận đây quan sát quan sát, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần U Nhược không có ngăn cản, hãy cùng Dịch Phong đứng ở trong đám người, chờ những người này báo cảnh sát. Không bao lâu, thì có mười mấy người mặc đồng phục người chạy tới, làm hiện trường khám tra. Sau đó cho cô gái kia nhặt xác. Đồng thời cũng có một đội người lập tức phong tỏa đại hạ cửa ra vào, sau đó lên trong cao ốt đi điều tra. Đại hạ dưới lầu những thứ kia vây xem đám người còn nghị luận âm ỉ. Chân tướng còn chưa trước khi ra ngoài, bọn họ cũng đã có đủ loại suy đoán cùng định luận. Bất quá bất kể là cái gì suy đoán, cũng có thể nói một bộ huyền nghi mảng lớn. Không có một suy đoán nói cô gái này là không cẩn thận trợt chân rớt xuống. Tất cả đều là bị giết định luận. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, vài chục phút không tới, hung thủ dĩ nhiên cũng làm bị bắt. Hơn nữa bị mang còng tay đặt xuống tên kia hung thủ là cách nam, một người tuổi còn trẻ nam tử, mặc âu phục đánh cà vạt, trên người tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng, trên tay còn mang đồng hồ vàng. Là ta đẩy, thế nào là ta đẩy, làm sao? Hắc hắc hắc, hắn một bộ điên cuồng dáng vẻ, giống như là bệnh tâm thần người mắc bệnh như thế. Chỉ chốc lát sau liền bị giải lên xe. Nhưng là từ hắn trong lời nói tất cả mọi người nghe được rõ ràng, té lầu chết người nữ kia chính là hắn đẩy. Cho đến xe sau khi đi, bên trong đám người rối rít nhị luận lên nhị luận người chính giữa. Có không ít người đều là nhận biết mới vừa rồi nam kia. Còn giống như là nam kia trong công ty nhân viên. Dịch Phong cùng Tần U Nhược cũng nghe đại khái, nói là mới vừa rồi nam kia là trong cao ốp một công ty lão tổng. Trong ngày thường rất bình thường. Hôm nay không biết nổi điên làm gì. Đột nhiên liền đem mới vừa rồi người nữ kia từ trên lầu đẩy xuống tới. Lúc đó có người liền đứng ở bên cạnh. Còn muốn đem người nữ kia kéo trở về. Kết quả lão kia trung quy động tác quá nhanh. Căn không có cơ hội kéo về sau đó tầng lầu kia người. Chơ mắt nhìn người nữ kia bị tự mình ông chủ từ trên lầu cho đẩy xuống cũng không biết Lưu Tổng hôm nay là thế nào. Cũng không nghe nói hắn có bệnh tâm thần lịch sử a. Không giải thích được liền đem tiểu lị cho đẩy xuống tới. Bình thường Lưu Tổng đối với chúng ta cũng không tệ. Hắn với tiểu lị cũng không có gì oán thù. Đây rốt cuộc là thế nào bất quá thật đáng tiếc. Nghe nói tiểu lị tháng sau liền muốn kết hôn. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Nghe được trong đám người tiếng nghị luận Tần U Nhược sắc mặt tái nhợt, không nhiều hơn nữa Lưu kéo Dịch Phong liền đi. Một nhà trong nhà ăn nhỏ nhắn Tần U Nhược điểm rất nhiều thức ăn, điểm hoàn sau này nàng liền hối hận. Mới vừa rồi người nữ kia nhảy lầu chết một màn, nàng đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, nơi nào lại ăn được đi. Mà Dịch Phong cũng là lòng không bình tĩnh, càng không có động tới đũa. Dịch Phong, ngươi còn đang suy nghĩ mới vừa rồi chuyện sao? Tần U Nhược thấy vậy, nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Đừng nghĩ, ăn cơm đi. Chúng ta không thèm quan tâm. Chuyện này theo chúng ta liền không có bất cứ quan hệ nào. Đối với chúng ta mà nói, nhưng mà vận khí không được, gặp phải trùng hợp mà thôi. Dịch Phong khóa chặt chân mày, nói, là trùng hợp sao? Không có một người bệnh tâm thần lịch sử người. Với người nữ kia cũng không thù không oán. Không giải thích được liền đem người cho đẩy xuống tới. Nam kia thật giống như cũng điên. Thấy Dịch Phong còn đang suy nghĩ mới vừa rồi sự kiện kia, Tần U Nhược thở dài nói, không phải nói được, đừng để ý bất cứ chuyện gì ấy ư. Mới vừa đầu tháng, nếu như ngươi quản, vạn nhất giấc mộng kia ứng nghiệm làm sao bây giờ, ngươi sẽ có đại kiếp nạn. Dịch Phong suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn là có chút bóng tối. Hắn nhớ cái đó nữ rớt xuống sau, ánh mắt còn theo dõi hắn. Ta có thể bất kể, chỉ cần ta không nhúc tay vào, không coi là quản. Nhưng ta hiểu một chút, cũng có thể đi. Ta đã cho Kim Vu liền đem chuyện này nói một chút. Để cho hắn liên lạc Nam An thành phố bên này người phụ trách. Cha cho ta cha trong chuyện này màn. Bất kể như thế nào, ta cuối cùng được hiểu một chút chân tướng của sự tình. Dịch Phong cau mày nói. Tần U Nhược nghe vậy cũng không tiện nói gì nữa. Nhưng mà lo âu gật đầu, vậy cũng tốt. Đại khái chỉ trải qua một ngày. Cũng chính là sự tình phát sinh ngày thứ hai buổi tối. Bái tổ chức ở Nam An thành phố người phụ trách liền cho Dịch Phong điện thoại tới. Dịch tiên sinh, chuyện này có chút kỳ quái, nam kia nói hắn cũng không biết tại sao phải đẩy người chết xuống lầu. Hơn nữa sáng hôm nay liền cho hắn làm tinh thần giám định, tinh thần hắn hoàn toàn bình thường. Căn cứ chúng ta điều tra, hắn bình thường làm người cũng không tệ, là một cái tốt ông chủ, càng không có lấn ép qua nhân viên. Ai cũng giải thích không, hắn tại sao phải giết nữ nhân kia. Nghe được cái này sự kiện cuối cùng định luận, Dịch Phong cười khanh khách không nói gì. Một cổ thật sâu sợ hãi bao phủ ở trong lòng hắn. Không có nguyên do mới là kinh khủng nhất. Sau đó người phụ trách kia lại nói cho Dịch Phong một chuyện để cho Dịch Phong càng khiếp sợ. Người phụ trách kia nói còn có một việc, người nam kia đã tài xế chiều hôm nay tự sát. Ta tu cái giả tiên 59 chương 574 báo trước. Cái đó đẩy dưới người lầu nam nhân đã tài xế chiều hôm nay tự sát. Ngay trước 4-5 người mặt, dùng viết ký tên, hung hăng ghim vào cổ họng mình. Tình cảnh kia đem mấy cái mặt đồng phục người cũng dọa cho mộng. Chỉ nhưng mà viết chữ bút bị người kia ghim vào cổ họng mình chừng mấy cơ mơ. Còn không chờ nhân viên y tế chạy tới, người kia liền trực tiếp yết khí. Sau khi nghe được tin tức này, Dịch Phong suốt lăng nửa giờ. Đang chuẩn bị tới gọi Dịch Phong đi ăn cơm tối Tần U Nhược. Thấy Dịch Phong sững sờ ở nơi đó. Hỏi Dịch Phong. Ăn cơm. Ngươi đang suy nghĩ gì? Dịch Phong phục hồi tinh thần lại. Cười cười. Không việc gì. Ta đang muốn ăn cái gì lại vừa là ngày thứ hai. Sáng sớm Dịch Phong liền len lén từ bên trong quán rượu chạy ra, hắn muốn đi xem một nam một nữ kia thi thể. Mặc dù Tần U Nhược để cho hắn không nên đi quản đầu tháng phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng hắn lòng hiếu kỳ. Lại làm sao có thể để cho hắn ngồi ở. Là không để cho Tần U Nhược phát hiện. Hắn chỉ có thể sáng sớm. Trời vừa phát sáng thời điểm liền bản thân một người chuồn êm ra ở người phụ trách kia một loạt dưới sự an bài. Dịch Phong ở phòng giữ xác bên trong nhìn thấy một nam một nữ kia thi thể. Dịch tiên sinh, ta chờ ngươi ở ngoài, nơi này âm khí trọng, ngài hay lại là sớm một chút đi ra đi. Vị kia người phụ trách nói với Dịch Phong xong, cũng không nguyện ý ở trong này chờ lâu, liền vội vàng đi ra ngoài. Dịch Phong đứng ở nơi đó, nhìn một nam một nữ này thi thể, như có điều suy nghĩ lên cô gái này. Loáng thoáng có thể nhìn ra được, nàng tới gương mặt sáng đẹp, phải là một đại mỹ nữ. Nhưng từ hai mươi mấy lầu rớt xuống, tuy đẹp mỹ nữ cũng biến thành vô cùng thê thảm. Liền hình dạng, sợ rằng khắp thiên hạ kỹ thuật tốt nhất thợ hóa trang cũng biến hóa không tốt di dung. Nam kia, cũng chính là đẩy nữ nhân này té lầu hung thủ, lúc này cũng thay đổi thành một cụ lạnh giá thi thể. Dịch Phong đem thi túi dây khóa kéo kéo xuống kéo, liếc một cái cổ của hắn. Phía trên một cái không tới một cơ. Mơ. Lỗ nhỏ, giống như một không có tròng trắng mắt ánh mắt một dạng khắc ở nam nhân này trên cổ. Chính là cái này động đòi mạng hắn. Dịch Phong nhìn chằm chằm cái đó động, giống như nhìn chằm chằm một cái không thấy đáy vực sâu. Tình cảnh này, Dịch Phong không khỏi nghĩ tới một câu nói. Đem ngươi làm đưa mắt nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở đây đưa mắt nhìn ngươi. Dịch Phong đất run lên, phục hồi tinh thần lại. Lại có nhiều chút thật sâu sợ hãi xông lên đầu. Bất kể là cô gái này hay lại là nam đều chết được quá ruộng gì. Hai người này không có gì ăn oán, bọn họ chết cũng càng không có gì tai họa đang làm ma. Hết lần này tới lần khác hai người kia đều chết được ruộng gì như vậy. Tần U Nhược làm giấc mộng kia. Bên trong có một nữ nhân để cho Dịch Phong không cần lo bất cứ chuyện gì. Hiện tại hắn quản. Sẽ có cái gì thiên đại chuyện muốn phát sinh sao? Dịch Phong đem hai người này thi túi kéo được. Đem tủ đông lạnh ngăn kéo đẩy trở về. Hắn xoay người đang chuẩn bị rời đi phòng giữ xác. Đang lúc này, ngăn kéo bị mở ra thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền thanh âm này. Ở yên tĩnh này trong nhà xác lộ ra vô cùng rườm rà. Giống như đi ngang qua một mảnh mộ phần địa lúc đột nhiên có người nói ngươi dẫm đạp ta nhà ở phía trên như thế. Toàn bộ trong nhà xác, chỉ có Dịch Phong một người sống. Là ai kéo ngăn kéo ra? Dịch Phong lần nữa xoay người, nhìn đặt một nam một nữ kia ngăn kéo. Hắn làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế. Ung dung đi trở về đi. Trong hướng liếc một cái, chỉ thấy trong ngăn kéo thi túi thật tốt. Dây khóa kéo không có bị kéo ra. Bên trong thi thể cũng yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Dịch Phong đứng một lúc, lần nữa đem ngăn kéo đẩy trở về. Lần này, hắn lại đứng 5 phút, mới xoay người vừa chuẩn bị rời đi. Có thể đang lúc hắn xoay người đi trong nháy mắt. Ngăn kéo bị mở ra thanh âm lại đang trong nhà xác vang lên lần này. Dịch Phong không khỏi nhíu mày. Cái này trong nhà xác, vừa không có oán khí, vừa không có oán linh. Lấy ở đâu mờ ám hắn lại một lần nữa xoay người. Lần này, hắn mí mắt nhảy xuống, chỉ thấy kia hai cái ngăn kéo, thi túi đã bị mở ra. Một nam một nữ kia lại từ thi bên trong túi ngồi dậy, đưa lưng về phía Dịch Phong. Người phụ trách kia đã chờ ở bên ngoài nửa giờ. Mặc dù chỉ là ở phòng giữ xác bên ngoài, nhưng hắn cũng cảm giác âm phong trận trận. Phòng giữ xác thật ra thì chính là phòng ngầm dưới đất sửa đổi. Trừ có thi thể đưa xuống lúc tới sau khi. Bình thời là không có người nào đi xuống. Đứng ở trong hành lang, dù là có ánh đèn chiếu sáng, hắn cũng không dám lại ở chỗ này chờ lâu. Nửa canh giờ này đối với hắn tinh thần là một loại mãnh liệt kích thích. Hắn rốt cuộc có chút thù không? Chuẩn bị đi trong nhà xác hỏi Dịch Phong còn bao lâu? Đang lúc hắn muốn đẩy cửa vào thời điểm, phòng giữ xác môn đột nhiên mở ra, đưa hắn dọa cho giật mình. Chỉ thấy Dịch Phong mặt âm trầm, từ bên trong đi ra Dịch. Dịch tiên sinh, ngươi xem Hoàn Dịch Phong gật đầu một cái, không nói gì. Ở trong đó hai người ngươi biết sao hắn lại hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, không nhận biết, chúng ta đi thôi. Từ bên trong đại lâu đi ra, Dịch Phong liền cùng người phụ trách kia chia tay, một người trở lại bên trong quán rượu. Mới vừa trở lại phòng khách sạn, Tần U Nhược liền thức dậy còn tới gõ cửa. Nàng là tới giám thị Dịch Phong, nhìn Dịch Phong có không có một người len lén chạy ra ngoài. Thấy Dịch Phong một bộ mới vừa thức dậy dáng vẻ, lúc này mới thở phào. Hôm nay chúng ta đi thì sao? Tần U Nhược hỏi hắn. Dịch Phong miễn cưỡng cười một tiếng, không yên lòng trả lời, ngươi định đi, đi đâu đều được. Tần U Nhược suy nghĩ một chút. Nói, đi đồ quán đi. Chúng ta đang ở bên trong nhìn một ngày mới đi ra. Hẳn đụng không được chuyện gì. Dịch Phong gật đầu một cái, được, vậy thì đi đồ quán đi. Đóng cửa lại sau này. Dịch Phong sắc mặt lại âm trầm xuống mới vừa rồi ở trong nhà xác. Hắn liên tiếp quan ba lần ngăn kéo. Hắn biết đây chẳng phải là kia hai cái người chết ở tìm hắn để gây sự, mà là một loại báo trước. Giống như Tần U Nhược mộng cũng là một loại báo trước. Trừ phi là có đại phiền toái muốn hàng lâm. Nếu không sẽ không có dù gì như vậy báo trước. Như vậy có châm chích báo trước. Sẽ không phải là phải chết đi. Dịch Phong ngoẹo đầu tự nhủ nói. Sau khi ăn điểm tâm xong, Dịch Phong quả nhiên đi theo Tần U Nhược đi đồ quán. Một đợi chính là một ngày. Buổi trưa cũng không đi ra ăn cơm. Sắp đến đồ quán quan môn thời điểm, Dịch Phong mới cùng Tần U Nhược từ đồ trong quán đi ra lúc này. Trời đã hắc. Hai người chuẩn bị tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ ăn cơm. Sau đó trở về quán rượu đi. Đường phố đối diện chính là một nhà nhìn rất không tồi quán ăn Trung Quốc. Dịch Phong cùng Tần U Nhược đang chuẩn bị đi qua. Ngay vào lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh. Một đôi mẹ con chính đi ở trước mặt bọn họ, cách nhau không tới 3-5 bước cự ly. Bỗng nhiên một chiếc xe buýt liền mất khống chế, gia tốc hướng bên này đụng tới. Tại chỗ đem vậy đối với mẹ con vô tình nghiền ép ở dưới bánh xe mặt. Bánh trước nghiền ép sau, bánh sau tiến hành lần thứ hai nghiền ép. Dịch Phong cùng Tần U Nhược lại chứng kiến một lần thảm thiết tử vong. Mặc dù nhưng đã là buổi tối, nhưng chung quanh vẫn có không ít người đi đường. Tai nạn xe cổ phát sinh sau này, chiếc kia xe tải lớn cũng đụng vào trên một thân cây, trực tiếp đụng gãy cây kia ven đường đại thụ. Xe không có thể dừng lại, lại tiến đụng vào bên đường một cách bên trong cửa hàng. Cửa tiệm kia cửa hàng ông chủ nguyên đứng ở cửa tiệm xem náo nhiệt. Kết quả xe tải mất khống chế, một lần nữa hướng hắn nghiền ép mà qua. Thẻ ở cửa, rốt cuộc dừng lại một cái tai nạn xe cổ. Chết ba người. Hiện trường khắp nơi đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết. Dịch Phong cùng Tần U Nhược cũng mộng. Đây là trùng hợp sao? Đúng là trùng hợp. Đúng dịp được không thể lại đúng dịp. Nhưng đúng dịp được có chút dù gì. Vậy đối với mẹ con thi thể, ngay tại hai người cách đó không xa, mẫu thân là một cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ mẫu thân, hài tử bất quá 2-3 tuổi mà thôi. Tần U Nhược tại chỗ liền run chân ối đầy đất. Dịch Phong không để ý hiện trường, thậm chí không muốn đi điều tra chuyện này, kéo Tần U Nhược liền rời đi nơi này. Đến quán rượu sau này, Tần U Nhược trực tiếp liền chui vào trong chăn mặt, tránh trong chăn run lẩy bẩy. Dịch Phong bây giờ giống như một cái tử thần, đi kia kia sẽ chết người, một ngày chết vừa ra. Ngày hôm qua chết 2 cái, hôm nay chết 3 cái. Lúc này, Dịch Phong cũng ngồi ở mép giường một bên, khóa chặt chân mày. Đã lâu, hắn nói với Tần U Nhược, ngươi trở về đi thôi, trở về Du Châu đi. Ngươi trong mộng, nữ nhân kia nói chuyện chỉ nhằm vào ta một người. Lúc này mới đầu tháng ngày thứ 3 cũng đã chết 5 người, chớ liên lụy ngươi. Tần U Nhược nhút nhát từ trong chăn thò đầu ra đến, nàng đã bị mới vừa rồi tai nạn xe cổ dọa cho khóc. Do dự một hồi, nàng lại vươn tay ra, nắm thật chặt Dịch Phong quần áo, nói: ta không đi trở về, ta muốn với ngươi đồng thời. Ta tu cái giả tiên 59 chương 575 phía sau màn người điều khiển. Bây giờ đã là đầu tháng để lục thiên, cũng chính là số 6. Thôi Chí Kiên sinh nhật là Nhất Hào. Dịch Phong cùng Tần U Nhược gặp phải cái đó té lầu đàn bà là Nhất Hào. Đẩy cô gái kia té lầu nam tử tự sát là số 2. Gặp phải tai nạn xe cộ, vậy đối với mẹ con bị đụng là số 3. Tần U Nhược trong mộng nữ nhân kia nói: đầu tháng sẽ phát sinh một đại sự, để cho Dịch Phong không nên đi quản, nếu không sẽ có đại kiếp nạn. Đầu tháng là đến một cái số 10, nói cách khác còn có 4 ngày. Cộng thêm số 6 ngày này còn có 5 ngày, đầu tháng coi như quá khứ. Dịch Phong không hiểu là cái này đại sự định nghĩa là cái gì, là người chết coi là đại sự, vẫn là chết nhiều người coi là đại sự còn chưa người chết, mà là ra chuyện gì khác mới tính đại sự. Đối với Dịch Phong mà nói, bất kể là gặp phải đệ nhất lên không bình thường tử vong vậy đối với nam nữ, hay lại là gặp phải cầm lên tai nạn xe cộ, cũng coi như là đại sự. Bởi vì người chết, đây chính là đại sự. Đối với thế gian bất kỳ có sinh mệnh vật thể mà nói, mệnh không nên cái gì đều không, đây chính là thiên đại đại sự. Hai khởi sự cái, hắn đều không để ý. Nhưng mà để nhất khởi sự cái phát sinh sau, hắn đi nhìn đối với nam nữ thi thể, chỉ là đi xem mà thôi, cũng không coi là quản. Hơn nữa Dịch Phong cũng không hiểu, nếu như hắn quản sẽ có đại kiếp nạn, kia kích động cái này đại kiếp nạn điểm là cái gì, là làm chuyện nào đó, hay lại là thấy người nào đó bây giờ cách vậy. Đối với mẹ con bị đụng chết đã qua 2 ngày. 2 ngày này bất kể là Dịch Phong hay lại là Tần U Nhược cũng đợi ở phòng khách sạn bên trong, không có ra ngoài. Tần U Nhược không ra khỏi cửa là bị kia lên tai nạn xe cổ hù dọa. Dịch Phong không ra khỏi cửa thì không muốn để cho Tần U Nhược lo lắng. Ở trong phòng nghẹn 3 ngày, bất kể là Dịch Phong hay lại là Tần U Nhược cũng đều không nhìn được. Hai người chuẩn bị hôm nay phải đi ra ngoài một chút. Đi chỗ nào đi, đương nhiên vẫn là muốn chọn an toàn một điểm địa phương, tai nạn ít phát sinh địa phương. Phải đi công viên đi. Ta biết Nam An thành phố có một cái rất lớn công viên, trong công viên trung quy sẽ không có nhảy lầu cùng tai nạn xe cổ phát sinh đi. Tần U Nhược nói. Đối với lần này, Dịch Phong cũng không ý kiến, chỉ cần không nghẹn ở trong phòng, hắn đi chỗ nào cũng được. Là giảm bớt gặp phải tai nạn phát sinh xác suất, Dịch Phong cùng Tần U Nhược ăn cơm đều là ở bên trong quán rượu ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dịch Phong giống như Tần U Nhược đi bộ đi cái kia đại công vườn. Đến công viên sau, Dịch Phong phát hiện công viên này xác thực rất lớn, tới du ngoạn người cũng không ít. Hắn thần kinh thời khắc cũng căng thẳng, rất sợ bởi vì chính mình duyên cớ lại gặp phải đồng thời không thể tránh khỏi tử vong tai nạn. Ngươi rất khẩn trương sao? Nhìn thấy Dịch Phong khẩn trương dáng vẻ, Tần U Nhược không nhịn được hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, thở dài nói: có 2 lần trước viết xe đổ, ta sợ bởi vì ta xuất hiện lại đưa đến chuyện gì cố phát sinh. Tần U Nhược an ủi: đây chỉ là trùng hợp, lại không phải là bởi vì ngươi xuất hiện mới đưa đến bọn họ tử vong, mà là bọn hắn xảy ra chuyện thời điểm vừa vặn ngươi xuất hiện. Ngươi cũng không phải là pha nam, còn kèm theo khắc chết người chức năng. Dịch Phong đạo: nếu như một lần là trùng hợp, 2 lần đó đây loại này người chết chuyện, 2 lần cũng để cho ta đụng phải, liền không phải bình thường trùng hợp. Ta luôn cảm thấy là ngươi trong mộng nữ nhân kia nói chuyện, đưa đến những chuyện này phát sinh. Cũng chính là giả thiết nàng nói là thật, nếu như ta đi quản sự kiện kia nhi, ta sẽ ra đại sự. Cho nên khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện đại sự, là vì để cho ta đi quản, để cho ta xảy ra chuyện. Tần U Nhược nghe rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu Dịch Phong ý tứ, nói: vậy ngươi nếu là ngày ngày ở nhà, đem đầu tháng chuyến quá khứ, đối với chúng ta gặp phải 2 chuyện này, nó nên phát sinh còn phải phát sinh, Bởi vì ngươi với hai chuyện này liên quan tất cả mọi người đều không nhận biết, càng không có quan hệ. Bọn họ muốn xảy ra chuyện cũng không phải là bởi vì ngươi. Chẳng lẽ ngươi không ra khỏi cửa, bọn họ liền sẽ không phát sinh sao? Nghe xong Tần U Nhược lời nói sau, Dịch Phong cũng lăng nửa ngày, cẩn thận phân tích phân biệt Tần U Nhược lời nói. Hắn phát hiện Tần U Nhược nói cũng rất có đạo lý. Bất kể là bị đẩy xuống lầu nữ nhân, hay lại là cái đó tự sát nam nhân, hay là bị đụng vậy đối với mẹ con cùng đi ra xem náo nhiệt cũng bị đụng chết chủ tiệm, những thứ này thông thông cũng không có quan hệ gì với hắn a. Nhất định phải cứng rắn liên hệ một chút quan hệ. Đó chính là những người này lúc chết sau khi, trừ cái đó tự sát nam, hắn đều tại chỗ. Ta minh bạch ý ngươi. Dịch Phong gật đầu một cái, cau mày nói, nhưng có chuyện chính là như vậy mơ hồ, cũng không phải lẽ thường có thể giải thích. Ta ý là, giả thiết ta ngươi trong mộng nữ nhân kia nói là thật, chính là có người cố ý đang thao túng hết thảy các thứ này phát sinh, cố ý để cho ta trung chiêu, để cho ta đi quản. Coi như ta không ra khỏi cửa, cái này phía sau thao túng người, hắn cũng có thể thao túng những chuyện khác phát sinh. Tỉ như quán rượu cháy, tỉ như bên trong quán rượu người chết, những thứ này giống vậy khả năng hấp dẫn ta đi nhìn. Tần U Nhược nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, so với nghe ruột cố sự còn kinh khủng hơn. Nàng nói, vậy sẽ là ai đang thao túng? Nếu như có người ở sau lưng thao túng, ngươi chẳng lẽ phát hiện không sao? Còn nữa, nếu như ngươi chính là không ra khỏi cửa, dù là bên trong quán rượu người chết ngươi cũng không ra khỏi cửa, vậy cho dù có người ở phía sau thao túng, vậy hắn cũng bắt ngươi không có biện pháp a. Dịch Phong thở dài, nói, đây chỉ là ta đoán, nếu quả thật có người ở phía sau thao túng, ta đây quả thật cũng không phát hiện bất kỳ mờ ám cùng gì thường. Còn nữa, nếu như ta cố ý không ra khỏi cửa, cuối cùng đưa đến khả năng chính là hắn gia tăng độ khó hấp dẫn ta. Cũng chính là thao túng bên cạnh ta người xảy ra chuyện, tỉ như ngươi, tỉ như trong công ty bất cứ người nào. Lời như vậy coi như ta không muốn quản, không muốn đi nhìn, ta cũng không khỏi không đi. Tần U Nhược nghe vậy theo bản năng hướng bốn phía quan sát, lại ôm chặt thân thể mình. Nàng luôn cảm thấy thật có một cái người phía sau màn đang giám thị bọn họ, đang thao túng hết thảy các thứ này. Còn nữa, nếu quả thật có người ở phía sau thao túng, vậy người này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí là ta căn lại không thể đối phó. Dịch Phong sắc mặt khó coi nói, hắn thậm chí hoài nghi là Nguyên Hạo nói giả Nguyên Hồng, hoặc là giả Nguyên Hồng người sau lưng đang thao túng hết thảy các thứ này. Dù sao người mới vừa hiện thế, còn có kia thủ có liên quan hắn thân thế thơ mới xuất hiện, Tần U Nhược liền làm một cách như vậy kỳ quái mộng. Dịch Phong không thể không liên tưởng đến có phải là thật hay không có đại sự muốn phát sinh. Coi là ngươi đã trong mộng nữ nhân kia là đang nhắc nhở ta, bắt nàng nói hẳn là thật. Dịch Phong thở dài nói, chỉ cần ta làm theo, không thèm quan tâm phát sinh kia chuyện đại sự, vậy hẳn là thì không có sao. Mặc dù hôm nay khí trời rất tốt, nhưng bất kể là Dịch Phong hay lại là Tần U Nhược, đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Mặc dù công viên này phong cảnh cũng rất tốt, nhưng hai người bọn họ tiếp đó cũng cơ hồ không lại chuyển lời. Hai người đều là lòng không bình tĩnh. Đi đi, đi mau đến một cái hoạt động nơi. Thời điểm trước mặt đột nhiên có chút huyên náo lên, Dịch Phong cùng Tần U Nhược nguyên không muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng phải tiếp tục đi về phía trước lời nói thì nhất định phải được đi qua nơi đó. Hai người đi tới huyên náo địa phương mới nhìn đến đây xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là một cái cao tuổi lão đầu nhi không cẩn thận ngã xuống. Bất quá vây xem người thật nhiều, chính là không một người đi lên phụ một tay đem lão đầu nhi kia đỡ dậy. Lão đầu nhi kia nhìn tuổi tác hẳn thật lớn, nằm trên đất rên gì, nhìn cũng quả thật đáng thương. Tần U Nhược không biết có phải hay không là nghĩ tưởng lên ra ra mình, liền dừng bước lại. Dịch Phong cũng đi theo nàng dừng bước lại. Tại sao không người đi đem kia ra ra đỡ dậy, đánh cũng tốt a? Tần U Nhược nói. Dịch Phong cười nói, nhà các ngươi có tiền, có thể không biết, người nghèo là không ai dám đi đỡ. Vạn nhất lão đầu nhi kia là giả bộ, lại đem đỡ hắn người cho lừa bịp kia đỡ hắn người coi như táng ra bại sản. Loại chuyện này còn rất nhiều. Cho nên bây giờ đã không ai dám đi đỡ lão đầu nhi lão thái thái. Trừ phi là nhà các ngươi loại số tiền này có nhiều có thể lấy tiền đập chết người gia đình. Tần U Nhược có chút nhíu đôi mi thanh tú lại. Nói. Vậy vạn nhất hắn không phải là giả bộ đâu rồi. Nhìn niên kỷ của hắn đã rất lớn. Người lớn tuổi thân thể là rất yếu đuối. Dịch Phong đạo, không ai dám đánh cược hắn có phải hay không giả bộ, ai dám lấy chính mình của cải đi đánh cược. Hai người nghỉ chân một hồi, đại khái vài chục phút, vẫn không người nào dám đi đỡ lão đầu nhi kia. Lão đầu nhi kia thanh âm đã càng ngày càng suy yếu, nhìn dáng dấp ngã không nhẹ. Ta đi cho Tần U Nhược khẽ cắn răng chuẩn bị đi đỡ lão đầu nhi kia. Dịch Phong không có cản nàng. Coi như lão đầu nhi kia là giả bộ. Liền Tần U Nhược cái gia đình này. Vậy cũng đỡ đắc khởi. Đừng nói đỡ một cái, đỡ 100 cũng đỡ đắc khởi. Ta tu cái giả tiên 59 chương 576 thi ban. Tần U Nhược đẩy ra đám người. Đi vào. Làm bộ phải đi đỡ lão đầu nhi kia. Lúc này chung quanh những thứ kia quần chúng vây xem còn có muốn khuyên nhủ nàng. Cô nương. Ngươi cái gì gia đình à? Lão đầu nhi ngươi cũng dám đỡ cô nương. Đừng xung động. Vạn nhất lão đầu nhi này lừa bịp thưởng ngươi ngươi coi như xong. Được táng ra bại sản à, bây giờ những người tuổi trẻ này à. Thật không có có lòng phòng bị. Lão đầu nhi cũng dám tùy tiện đỡ. Nghe đến mấy cái này thanh âm Tần U Nhược hoàn toàn không để ở trong lòng. Nàng tình nguyện bị lừa bịp. Cũng không muốn nhìn thấy chân chính cần giúp đỡ người tại nhiều như vậy người làm chứng xuống. Bỏ qua tốt nhất cứu chữa thời gian. Tần U Nhược ngồi chồm hổm xuống. Hỏi lão gia tử kia. Gia gia. Ngươi không sao chớ có kia đau không? Ta bây giờ đỡ ngươi. Ngươi nếu là kia đau. Ta liền trực tiếp cho ngươi đánh. Người lớn tuổi, xương giòn, dễ dàng té xương gãy đầu. Đây nếu là gãy xương, vẫn không thể tùy tiện đi đem người đỡ dậy, nếu không bị thương nặng hơn. Lão đầu nhi kia đã thần trí không rõ, căn không có bất kỳ đáp lại. Hắn mặt hướng mặt đất. Tần U Nhược đem hắn mặt bài đi tới nhìn một chút. Phát hiện lão đầu nhi này mặt đầy đều là huyết. Nhất thời hù dọa nàng giật mình. Dịch Phong, mau tới giúp ta một chút. Ra ra ngất đi. Tần U Nhược bị dọa sợ đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liền vội vàng hướng Dịch Phong hô. Dịch Phong cũng không suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đi tới. Tần U Nhược trong mộng cô gái kia nói là đại sự không cần lo. Nhưng đỡ một chút lão đầu nhi chưa tính là đại sự chứ, hơn nữa mạng người quan trọng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dịch Phong đi tới sau, nguyên muốn cho lão đầu nhi kia kiểm tra một chút thương thế. Nhưng ngay khi hắn thấy rõ lão đầu nhi kia mặt lúc, nhất thời ra đầu nổ tung, đất cứng đờ. Hắn cả người cũng phát run, bất khả tư nghị nhìn lão đầu nhi gương mặt đó. Sao lại thế? Làm sao có thể? Dịch Phong khóa chặt chân mày, vạn phần khiếp sợ. Đại khái là một giờ sau, Nam An thành phố lớn nhất một nhà bên trong bệnh viện. Dịch Phong cùng Tần U Nhược ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài, chờ kết quả. Ở công viên thời điểm Tần U Nhược đánh thầy thuốc tới đem lão đầu nhi kia tiếp tục đi. Hiện trường không có nhà thuộc, hai người bọn họ tự nhiên muốn cùng theo một lúc Dịch Phong kia ra ra. Không có sao chứ? Tần U Nhược có chút khẩn trương, dù sao ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài, ai có thể không khẩn trương. Chờ thầy thuốc vừa ra tới, cũng liền hiểu hai cái kết quả. Hoặc là cấp cứu lại được. Hoặc là chính là không cứu giúp qua. Dịch Phong không có trả lời. Một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ. Phảng phất hồn nhi đều không. Dịch Phong, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Tần U Nhược nhìn về phía thất thần Dịch Phong. Hỏi từ mới vừa rồi ngươi vẫn không lên tiếng. Ngươi thật giống như có điểm không đúng. Ngươi biết cách đó ra ra sao? Dịch Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lăng lăng. Vội nói. Không việc gì. Ta không nhận biết hắn. Yên tâm đi, lão nhân ra tới liền thân thể yếu, thầy thuốc cũng coi như là đến kịp lúc. hắn hẳn không có vấn đề gì, đừng lo lắng. Tần U Nhược nha một tiếng, chỉ có thể ngồi ở trên ghế lo lắng chờ đợi lên. Thật ra thì từ lão đầu nhi kia bị đẩy tới phòng cấp cứu, thẳng đến phụ trách cứu giúp thầy thuốc từ bên trong đi ra, tổng cộng không tới 20 phút. Cửa mở ra lúc, Dịch Phong so với Tần U Nhược còn kích động hơn, liền vội vàng xông lên hỏi thầy thuốc. Hắn như thế nào đây? Thầy thuốc lắc đầu một cái, chân mày cũng sắp mặt nhăn đến đồng thời, dáng vẻ rất là kinh hoàng. Thấy vậy, Dịch Phong cùng Tần U Nhược cũng mộng. Lão đầu nhi kia chết thầy thuốc, làm sao biết chứ? Hắn nhưng mà không cẩn thận ngã xuống mà thôi, làm sao có thể sẽ đoạt cứu không tới đây? Các ngươi thử lại lần nữa. Tần U Nhược kích động đối với thầy thuốc kia nói. Kia thầy thuốc hay là lắc đầu một cái, giọng phức tạp hỏi các ngươi là người mắc bệnh thân nhân? Dịch Phong liền vội vàng gật đầu nói, dạ, chúng ta là người nhà của hắn. Thầy thuốc chân mày hay lại là khóa chặt, hắn nói, thật sự là quá dường dị. Người mắc bệnh trên người đã xuất hiện thi ban, hơn nữa thi ban đã tiến vào khuyết tán kỳ. Nói cách khác, người mắc bệnh ít nhất đã chết có 12 giờ. Chúng ta nhấp trở lại là một cố thi thể. Thầy thuốc lời nói giống như lang đầu một dạng nặng nề gõ ở Dịch Phong cùng Tần U Nhược trên đầu. Đừng nói Tần U Nhược, Dịch Phong cũng mộng. Chết có 12 giờ. Dịch Phong ngược lại hút ngụm khí lạnh, khiếp sợ hỏi điều này sao có thể chứ, hắn rõ ràng là sống. Mới vừa rồi ở công viên thời điểm, nhiều người như vậy đều nhìn. Ngay từ đầu hắn ngã xuống còn có âm thanh nhi, nhưng mà sau đó mới thần trí không rõ. Hơn nữa các ngươi tới thời điểm cũng nhìn thấy, hắn nhưng mà thần trí không rõ, cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu như hắn cũng sớm đã chết, làm sao có thể còn có ý thức? Tần U Nhược đã sợ đến một câu nói cũng không nói được, nắm thật chặt Dịch Phong quần áo, tránh sau lưng hắn. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng đó là người mắc bệnh được cái gì hiếm thấy bệnh ngoài ra. Thầy thuốc thanh âm cũng có chút phát run. Cho tới sau này chúng ta mới phát hiện đó là thi ban. Nói thật, đây là ta hành nghề 20 năm lần đầu tiên thấy ly kỳ như vậy chuyện. Tiểu huyên đệ, đó là ngươi ra ra đi. Nghe ta khuyên một câu, vội vàng đem thi thể hỏa táng, đầu năm nay cái gì tà hồ chuyện đều có. Nếu như các ngươi nhất định phải tra rõ cái tại sao, vậy các ngươi liền vội vàng đem thi thể lôi đi, đi làm kiểm nghiệm xác. Cũng không cần thả vào chúng ta chỗ này, chúng ta nơi này là bệnh viện, âm khí tới liền trọng, ngươi biết. Thầy thuốc kia cũng là một có kiến thức người, biết bên trong lão đầu nhi kia bị chết không đơn giản. Loại tình huống này, phải mau đem thi thể hỏa táng, nếu không khẳng định sinh ra phiền toái được. Một hồi ta liền đem thi thể lôi đi. Dịch Phong gật đầu một cái, càng lòng không bình tĩnh lên. Những thầy thuốc kia rất kiêng kỵ bên trong lão đầu nhi kia thi thể, căn không muốn chờ lâu, cho Dịch Phong nói xong cũng mau rời đi nơi này. Dịch Phong lấy điện thoại di động ra, lại cho bái tổ chức ở Nam An thành phố người phụ trách gọi điện thoại, để cho hắn sắp xếp người tới nhấc thi thể, sau đó sẽ tra một chút lão đầu nhi này thân phận. Người phụ trách kia tên là Hạ Bình An, không bao lâu, Hạ Bình An liền phái người tới. Lão đầu nhi kia thi thể bị nhấc đến ngoại ô một nhà trong nhà dân. Cái này trong nhà dân mặt không có ở người, hoang phế rất lâu. Dịch Phong để cho Tần U Nhược về trước quán rượu đi nghỉ ngơi. Một mình hắn đến bên này phải nói ra một người bình thường tin tức hẳn rất tốt cha mới là. Không bao lâu Hạ Bình An sẽ tới. Bất quá hắn nhưng là không mang tới cái gì tin tức hữu dụng. Xin lỗi, Dịch tiên sinh, lão đầu nhi này không có tin tức có thể tra. Hắn không có thẻ căn cước, cũng không có còn lại có thể chứng minh hắn tin hơi thở đồ vật. Ta đã ký thác ta ở hệ thống trong bằng hữu đi thăm dò lão đầu nhi này. Hắn hình không tồn tại ở bất kỳ trong tư liệu. Nói cách khác, lão đầu nhi này rất có thể là một kẻ lang thang, hơn nữa còn là du vài chục năm cái loại này. Nếu không lời nói, không thể nào một chút tin tức cũng không tra được. Hạ Bình An nói với Dịch Phong. Cái kết quả này, Dịch Phong đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn gật đầu một cái, ta biết, ngươi đi giúp đi, hắn thi thể, chính ta đi chôn. Hạ Bình An liếc mắt nhìn lão đầu nhi kia thi thể, cũng không có nói nhiều, cũng không muốn liền ở lại chỗ này, liền vội vàng rời đi. Lúc này chỗ này đổ nát sân bên trong nhà cũng chỉ còn dư lại Dịch Phong cùng lão đầu nhi kia thi thể. Dịch Phong đi tới, nhìn cổ thi thể ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn có vô số nghi vấn cũng muốn hỏi lão đầu nhi này. Đồng thời còn có một cái tối đại nghi vấn muốn từ lão đầu nhi này trong miệng biết câu trả lời. Nhưng Dịch Phong biết là không có khả năng, lão đầu nhi này chết, liền linh hồn cũng không tồn tại. Hắn nặng nề thở dài, xoay người. Đang lúc này trong phòng vang lên một cái thanh âm, là một ông lão nhi thanh âm đang gọi Dịch Phong tên. Dịch Phong, Dịch Phong nhưng lại xoay người, cùng hắn ở trong nhà xác nhìn thấy như thế. Nguyên đã chết lão đầu nhi đã từ trên giường ngồi dậy, chính nhất mặt cười lạnh nhìn hắn. Dịch Phong không có quá kinh hãi ngạc, nhưng rất kích động. Hắn nhìn lão đầu nhi này cả người cũng run rẩy lên. Lý Hoán, là ngươi sao? Dịch Phong âm thanh run rẩy hỏi. Là ta, lão đầu nhi kia nhìn Dịch Phong cười lạnh biến thành mỉm cười. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao ta sẽ thấy ngươi? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dịch Phong có chút khắc chế không nổi chính mình kích động. Hắn muốn xông qua bóp lão đầu nhi này cổ, để cho lão đầu nhi đem toàn bộ câu trả lời, một tia ý thức toàn bộ nói cho hắn biết. Rất kinh ngạc, đúng không? Có quá nhiều chuyện là ngươi không biết. Ngươi bây giờ nhất định rất muốn để cho ta cho ngươi biết toàn bộ chân tướng. Nhưng là ta không có cách nào nói cho ngươi biết quá nhiều chân tướng. Lão đầu nhi nhìn Dịch Phong, nói. Dịch Phong hít sâu một cái, hỏi ta bây giờ chỉ muốn biết một chuyện, cha mẹ ta ở nơi nào.